năm vị đại thừa kỳ xuất thủ, lực lượng hủy diệt thiên địa, không gian trong phạm vi trăm vạn dặm bị phá hủy hoàn toàn, ngàn vạn dặm không gian vỡ vụn, phần lớn sức mạnh khủng khiếp đã bộc phát trong hư không. Nếu không, phạm thành dưới kia khó mà giữ được. Trước sức mạnh khủng khiếp như vậy, Công Tôn Liệt không nghĩ rằng Kế Ngôn có thể gánh vác nổi. Đại thừa kỳ là đồ ăn sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khịt mũi coi thường, ngu xuẩn. Các ngươi liên thủ lại mà chỉ có chút bản lãnh này. Công Tôn Liệt bỗng cảm thấy hơi bội phục Lữ Thiếu Khanh, sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Đến lúc này rồi còn có thể giữ bình tĩnh, miệng vẫn còn thối như vậy. Ngươi chờ đi chờ sư huynh ngươi tới nhặt xác. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cấp thấp tu sĩ không hiểu được đại thừa kỳ đáng sợ, không trách ngươi mà. Công Tôn Liệt lại tức đến mức không nói nên lời. Ngao Phi Nguyên cười lạnh xen vào nói, ngu xuẩn, người cũng biết rõ đại thừa kỳ đáng sợ, Kế Ngôn không chết thì cũng phải trọng thương. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta đợi xem. Vẫn không có chút lo lắng nào. Công Tôn Liệt và Ngao Phi Nguyên nhìn nhau, bắt đầu hoài nghi liệu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có phải có thù không. Không những không thấy chút nào lo lắng, ngược lại Lữ Thiếu Khanh còn có vẻ như muốn bọn họ xuất toàn lực. Đây là dáng vẻ của một sư đệ sao? Công Tôn Liệt không nhịn được hừ lạnh, hừ, đợi chút nữa hy vọng ngươi vẫn miệng như vậy. Đợi xem, khi Kế Ngôn bị đánh nằm, ta sẽ xem ngươi làm sao. Rất nhanh, động tĩnh từ xa dần yếu đi. Ông, một tiếng kiếm mình vang vọng trời đất, một vòng kiếm quang sáng rực lên, làm nhức mắt những người như Công Tôn Trường Cốc. Phong mang kiếm ý tạo thành một cơn bão táp, khuếch tán khắp nơi, tiêu diệt tất cả. Lửa trên trời dập tắt, mây tơ hồng vỡ vụn, gió âm thổi tán đi, cát vàng khắp nơi sụp đổ, kiếm quang mờ ảo, kinh người. Kế Ngôn xuất hiện, chỉ một kiếm, tựa như khai thiên tích địa, phá hủy hết thảy. Công Tôn Trường Cốc cùng năm người liên thủ công kích, tất cả bị Kế Ngôn dễ dàng đánh tan, tất cả quy tắc bị chặt đứt vỡ vụn. Mọi người sững sờ không thể tin vào mắt mình. Ta đi, quả đại ngu suýt nữa ngã quỵ, hắn không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến, hoài nghi mình đang mơ. Lão giản, ta không phải đang nằm mơ chứ? Giản Bắc liền bấm một cái lên lưng hắn, ngáo. Quản đại ngu gầm lên, ngươi bóp ta làm gì, để ngươi xác định có phải đang nằm mơ không. Giản Bắc không nhìn quản đại ngu, mà vẫn nhìn về phía xa chiến trường, tự lẩm bẩm, biết rõ Kế Ngôn công tử mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Đây là người sao? Năm vị đại thừa kỳ liên thủ công kích, lại bị hắn một kiếm dễ dàng hóa giải. Kế Ngôn quả thật có thực lực đại thừa kỳ sao, không phải tiên nhân thì là gì? Giản Nam ánh mắt yếu ớt, nhìn Kế Ngôn một chút, rồi cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Liệu có phải do tin tưởng mà hành động như vậy? Công Tôn Liệt, với vẻ mặt đầy kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Sự tự tin trước đây của hắn giờ đã biến mất, thay vào đó là cảm giác sợ hãi. Ngao Phi Nguyên cũng không khá hơn, hắn tuyệt đối không ngờ Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn dần trở lại bình tĩnh. Nếu Kế Ngôn mạnh đến vậy, vậy hắn có dùng toàn lực không? Nghĩ đến đây, Ngao Phi Nguyên không nhịn được mà bật cười. Ha ha, Công Tôn Liệt nhìn qua, không hiểu sao lại có vẻ kích thích đến như vậy. Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi chuyện kích thích như vậy sao? Vốn dĩ đã choáng váng, nhận kích thích thêm, không phải càng ngốc sao? Ngao Phi Nguyên sắc mặt nghiêm lại, ngu xuẩn ra hỏa, các ngươi tưởng một kiếm đã dùng hết toàn bộ thực lực sao? Ha ha, trúng kế rồi, sử dụng toàn lực, mục đích của bọn họ đã đạt được. Lữ Thiếu Khanh tất nhiên hiểu rõ hậu quả của việc sử dụng toàn lực. Bỗng nhiên hắn hiểu ra tại sao bọn họ lại liên thủ đối phó Kế Ngôn. Thì ra là thế, Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ. Đây chính là thứ các ngươi nói sẽ biến mất. Thật khiến ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng các ngươi tìm cách giết chúng ta. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Ngao Phi Nguyên không nghĩ Lữ Thiếu Khanh lại thông minh đến vậy. Chỉ một hai câu đã đoán được kế hoạch của bọn họ. Bị đoán ra rồi, cũng không còn gì để giấu giếm. Không sai, sử dụng toàn lực, không còn chỗ cho bọn họ tồn tại trong thế giới này. Nếu có vấn đề thì chỉ có đường chết mà thôi. Ngao Phi Nguyên cảm thấy trong lòng thư thái, suýt nữa thì hát lên một khúc hào hứng. Không giết các ngươi, nhưng có thể ép các ngươi vào đường cùng, cũng coi như gián tiếp giết các ngươi. Giản Bắc và ba người nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Còn có lý thuyết này sao? Quản đại ngu ghi chép lại ngay. Đây là những bí mật chỉ những người lớn mới biết đến. Giản Nam lo lắng nhìn qua, Giản Bắc thấy thế, đau lòng an ủi em gái. Yên tâm đi, đại ca sẽ có biện pháp. Mặc dù nói vậy, trong lòng Giản Bắc cũng đầy hy vọng rằng đại ca sẽ kịp thời ra tay, tránh cho em gái phải chịu tai họa. Quản đại ngu vừa ghi chép vừa khinh bỉ, làm sao có thể, đối phương có 5-6 người, còn có một người chưa xuất hiện là Công Tôn Nội, hai người họ bị lừa thôi, đều là những lão hồ ly, cái tên hỗn đản kia làm sao mà đấu lại được. Xa xa, Lữ Thiếu Khanh mở miệng cười lạnh, ngươi làm sao mà chắc chắn sư huynh của ta đã dùng toàn lực? Cái gì? Lời này khiến mọi người kinh ngạc. Kế Ngôn còn chưa dùng toàn lực, Nếu đúng như vậy, Kế Ngôn mạnh đến mức nào? Cả đám bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến khả năng đó. Neo Phi nhìn Kế Ngôn từ xa, người vẫn đứng vững vàng, không hề tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Thân xác của hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nhìn vậy thì, Kế Ngôn rõ ràng chưa dùng hết toàn lực. Công Tôn Bác Nhã cắn răng, ta không tin, hắn có thể tiếp tục như vậy mãi. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục ra tay. Những âm thanh ầm ầm vang lên không dứt, các loại linh lực thuộc tính khác nhau không ngừng bắn ra, bạo tạc khắp nơi, tạo thành sóng năng lượng khuếch tán ra xung quanh, hủy hoại mọi thứ. Tuy vậy, trên mặt Công Tôn Trường Cốc và những người khác không hề có chút vui mừng. Họ cảm nhận được rằng các đợt công kích của mình không hề có hiệu quả. Kế Ngôn ra tay quá mạnh mẽ, phong mang vô song, mọi công kích đều bị hắn dễ dàng ngăn chặn, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Kiếm quang lao tới, Lộ vung phệ hồn bổng ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Lộ bị đánh bay, lực lượng mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy như muốn phun máu, cảm giác như bị kim đâm, kiếm ý như phong mang xâm nhập vào cơ thể nàng. Lộ ổn định thân hình giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, Kế Ngôn đứng đó uy phong lẫm liệt, sát khí đầy mình, cầm trong tay vô khâu kiếm, giống như một chiến thần đang chiến đấu cùng năm người bọn họ. Từng đợt kiếm quang bay ra, khiến đám người bọn họ có phần lúng túng. Chiến đấu đã kéo dài qua hàng nghìn chiêu, thời gian đã trôi qua mấy ngày, Kế Ngôn không những không mệt mỏi, mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Từ lúc đầu phải phòng thủ đến giờ, Kế Ngôn đã bắt đầu có xu thế áp đảo bọn họ. Đối với Đại Thừa Kỳ mà nói, thời gian chiến đấu không có gì là quá lâu, 10 ngày, 1 tháng, thậm chí cả năm trời cũng không phải là vấn đề. Nhưng tình hình hiện tại không phải là điều mà Lộ mong muốn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, rất có thể cuối cùng Kế Ngôn sẽ áp đảo bọn họ mà chiến thắng. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lộ hét lớn, quay sang quát Công Tôn Trường Cốc, cần phải nghĩ cách nhanh lên. Cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ mất hết thể diện. Đừng giữ lại sức nữa, dùng toàn lực đi. Long Kiện cũng quát lên, tiếp tục như thế này, chúng ta không thể thắng. Mọi người đều có sắc mặt ngưng trọng. Họ đã nghĩ rằng, chỉ cần 5 người liên thủ là có thể buộc Kế Ngôn phải sử dụng toàn lực, từ đó khiến họ có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, Kế Ngôn mạnh mẽ vô cùng, gần như đang áp đảo bọn họ. Sự việc không theo hướng mà họ mong muốn, mà trái lại đang có cảm giác mất kiểm soát. Nếu cứ tiếp tục thì thực sự không ổn. Công Tôn Trường Cốc cũng lên tiếng, mọi người không thấy sao, tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ trở thành trò cười. 5 người hợp lực mà vẫn không thể làm gì được Kế Ngôn. Chuyện này nếu bị truyền ra, sẽ là một nỗi nhục. Công Tôn Bác Nhã là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ, xem ra chỉ có thể dùng thêm sức mạnh. Ha ha, tôi còn chưa sử dụng đến một nửa sức mạnh của mình, giờ đây chính xác là lúc phải dùng sức mạnh toàn lực. Mị Lưu cười lớn, vung kiếm lên, kiếm quang bắn ra sáng rực. Bọn họ đã cố gắng giữ lại sức mạnh của mình, nhưng đối với tình hình hiện tại, nếu không dùng thêm sức lực, e là sẽ không thể đối phó với Kế Ngôn. Chỉ với trạng thái này, 8 phần công lực của họ cũng đã gần đến cực hạn. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả họ đều đồng loạt phát lực. Lập tức Kế Ngôn cảm nhận được áp lực tăng lên. Trước đây anh còn có thể cùng mấy người họ giao chiến ngang ngửa, nhưng giờ đây anh lại rơi vào thế yếu. Oanh, một tiếng nổ vang lên, một đạo thiên lôi rơi xuống như lôi long gào thét, mang theo sát khí mạnh mẽ lao về phía Kế Ngôn. Vô khâu kiếm vung lên, kiếm quang như tia chớp, phong mang kiếm ý khuếch tán ra, va chạm với quần cuộn thiên lôi, tạo nên những tiếng nổ vang dội. Âm phong ào ào như những ác quỷ vô hình đánh tới, khiến không khí xung quanh lạnh giá, gần như có thể đóng băng cả không gian. Lộ ẩn mình trong cơn gió, ngự phong mà đến, giống như quỷ sai ẩn trong âm phong, cầm vệ hồn bổng trong tay, mạnh mẽ nện xuống Kế Ngôn. Bành, vô khâu kiếm kịp thời chắn lại, hai người va chạm mạnh mẽ, Kế Ngôn vội vàng lùi lại, bay ngược vạn dặm mới đứng vững được. Thấy vậy, Công Tôn Trường Cốc và những người khác mừng rỡ, hiệu quả rõ ràng rồi. Long Kiện cười vang, ha ha, Kế Ngôn, người cam chịu số phận đi, ngươi không dùng toàn lực thì chắc chắn phải chết. Ngay sau đó bọn họ cùng nhau tiến lên, tiếp tục vây công Kế Ngôn, thiên địa chấn động dữ dội, như muốn hủy diệt tất cả. Giản Bắp cùng ba người lo lắng nhìn nhau, Quản Đại Ngu thốt lên, bọn họ không phải đã dùng toàn lực sao, vậy thì Kế Ngôn gặp phiền toái rồi. Giản Bắp lắc đầu, ngươi có nghe nói không, Đại Thừa Kỳ mà ra toàn lực sẽ bị ép phi thăng. Sau đó hắn thở dài, mục đích của bọn họ không phải là giết Đại Ca và Kế Ngôn, mà là khiến họ sử dụng toàn lực, từ đó ép họ phi thăng, vậy làm sao bây giờ? Đại Ca không có cách nào sao? Giản Nam đột nhiên lên tiếng, hẳn chắc chắn có cách. Giản Bắc giật mình, muội à, sao muội lại tin tưởng Đại Ca như vậy? Giản Nam nhìn Lữ Thiếu Khanh ở đằng xa, vẫn bình tĩnh, biết hắn lâu như vậy, người thấy hắn từng thua bao giờ chưa? Giản Bắc không nói gì, quả thật, từ khi biết đến Lữ Thiếu Khanh, hắn dường như chưa bao giờ phải chịu thiệt. Quản Đại Ngu không phục, hắn không phải cũng từng bị Mộc Vĩnh đánh cho một trận sao? Thì mặc dù rất hèn hạ, nhưng cũng chứng minh chỉ có thủ đoạn hèn hạ mới có thể đối phó được hắn. Xa xa Công Tôn Liệt cười lớn, ha ha, ngu xuẩn, cam chịu số phận đi. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên, quả nhiên là cấp thấp tu sĩ, ngươi hiểu được đại thừa kỳ chiến đấu sao? Ngao Phi Nguyên cười lạnh, đến bước này rồi, ngươi còn mạnh miệng, ta sẽ xem kế ngôn làm sao ngăn cản, nếu không dùng toàn lực, hắn sẽ chết. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cùng với người như ngươi không có đầu óc nói nhiều cũng là phí lời, ngươi mở to mắt mà xem, kế ngôn dù bị đánh bay và chịu chút thương tổn, nhưng cho mắt hắn lại lóe lên ánh sáng rực rỡ, đây chính là chiến đấu mà hắn mong đợi, tại vẫn là thế giới và trên trời, hắn đã từng chiến đấu qua, đối với thế giới này và những tu sĩ đại thừa kỳ, hắn chẳng còn cảm thấy hứng thú nữa. Những kẻ trước mắt này hợp sức lại trông có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ dùng 7 thành sức mạnh đã có thể chặn lại đợt công kích của họ. Ban đầu, hắn tưởng rằng bọn họ chỉ thế này thôi, nhưng giờ đây bọn họ bắt đầu phát lực, và đó chính là lúc mà kế ngôn muốn. Đối thủ quá yếu, không có gì thú vị, chiến đấu không có chút niềm vui. Kế ngôn không có ý định tăng cường thực lực, 7 phần sức mạnh là đủ để đối phó với bọn họ. Tới đi, kế ngôn hét lớn một tiếng, Phô Khâu kiếm lập tức vung ra. Kế ngôn không sử dụng bất kỳ chiêu thức kiếm thuật nào phức tạp, mỗi lần công kích chỉ đơn giản là một nhát kiếm, giống như một người mới học kiếm. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho mọi người không dám khinh thường. Hơn 100 chiêu đi qua, Công Tôn Trường Cấp và nhóm 5 người đã tăng cường thực lực, còn kế ngôn thì không hề thay đổi, vì thế không tránh khỏi việc phải chịu một số tổn thương. Thấy kế ngôn bị thương, bọn họ bắt đầu cảm thấy phấn khích, nghĩ rằng nếu tiếp tục như vậy, kế ngôn chắc chắn sẽ phải sử dụng toàn lực. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhóm người không khỏi kinh ngạc, mặc dù kế ngôn liên tục bị thương, nhưng tinh thần chiến đấu của hắn lại không hề giảm sút, ngược lại, càng ngày càng trở nên mãnh liệt, toàn thân phát ra một thứ khí thế lạ lùng, càng lúc càng chói mắt. Ông, kiếm quang xẹt qua, một tiếng, phốc, vang lên, lưỡi kiếm chém trúng gần người Lộ, thân hình nàng bị đẩy bay, phong mang kiếm ý để lại vết thương sâu trên người. Đối mặt với kiếm ý sắc bén, khôi giáp của nàng như tờ giấy, không thể bảo vệ được gì. A, Lộ tức giận đến mức từng sợi tóc dựng đứng, hận đến mức phát cuồng. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Kế ngôn, với mũi kiếm mang theo khí thế vô song, tựa như kiếm sắc bén nhất trên thế gian, không gì không phá. Đánh đầu thằng đó, dù là linh khí hộ thuẫn, pháp khí hay trận pháp, tất cả các thủ đoạn phòng ngự trước kế ngôn đều trở nên vô dụng. Bọn họ có thể gây tổn thương cho kế ngôn, nhưng kế ngôn cũng có thể trả lại tổn thương cho họ. Nhìn thấy cả hai bên đều phải rơi máu, Quản Đại Ngu không khỏi cắn răng, cúi đầu bái phục, quá lợi hại, kế ngôn công tử. Hắn mặc dù bị thương, nhưng vẫn có thể gây tổn thương cho những người khác. Tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương sao? Lưỡng bại câu thương, nhìn có vẻ như ngang tay, nhưng thực ra lại là chiến thắng cho kế ngôn. Kế ngôn một người có thể đấu với 5 người mà không phân thắng bại. Ai thắng ai thua, chỉ cần nhìn một cái là rõ. Giản Bắc nhìn Lữ Thiều Khanh, đôi mắt lè lên, không trách được đại ca lại khí định thần nhàn, hóa ra là như vậy sao? Kế ngôn công tử có thể bất phân thắng bại với bọn họ, thậm chí là lưỡng bại câu thương, nhưng hắn sẽ ra tay thu thập tàn cuộc. Kế ngôn một mình đã đánh bại 5 người của Công Tôn Trường Cốc, còn lại chỉ có một mình Ngao Phi Nguyên chưa ra tay. Lữ Thiếu Khanh không cần phải đạt đến mức độ mạnh mẽ như kế ngôn, chỉ cần có sức mạnh ngang ngửa cũng đủ để ép Ngao Phi Nguyên không thể động đậy, không thể làm gì được. Qua phân tích của Giản Bắc, Quản Đại Ngư lập tức khinh bỉ nói, hèn hạ, thật hèn hạ, quả nhiên là một tên tiện nhân. Nếu như Giản Bắc đúng là kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh, vậy thì Công Tôn gia sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Một người có thực lực không kém gì kế ngôn, lão đã dùng kế dĩ giật đại lao, không tổn thương gì cả. Và khi đến lúc ra tay, Công Tôn gia sẽ chẳng khác gì bị đánh chết một cách nhục nhã. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu không giấu giếm gì, nói thẳng cho Lữ Thiếu Khanh và Ngao Phi Nguyên từ xa nghe được rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, mắng lớn, hai người các ngươi có thể im miệng không? Đừng có nói linh tinh. Không ai bảo các ngươi thành cầm điếc đâu, đây chính là kế hoạch sao? Công Tôn Liệt trong lòng bỗng chột dạ, sợ hãi. Từ xa nhìn chiến đấu, hắn quả thật thấy sự phân tài ngang nhau, thế lực dường như tương đương. Kế ngôn mạnh mẽ vượt ngoài mọi dự đoán, hắn thật sự không hiểu vì sao tất cả mọi người đều là nhân loại mà kế ngôn lại có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn vẫn đang loay hoay tìm kiếm cơ hội đột phá đại thừa kỳ, nhưng mãi chưa tìm ra ngưỡng cửa. Trong khi đó, kế ngôn đã không chỉ bước vào đại thừa kỳ mà còn có thể một đấu năm mà không hề yếu thế. Dựa theo tình hình này, liệu lời Giản Bác nói có trở thành sự thật? Dù kế ngôn có thất bại, hắn vẫn còn một trạng thái hoàn hảo, có thể lùi lại và chờ đợi Lữ Thiếu Khanh tiến lên. Công Tôn gia phải chăng sẽ bị đẩy tới bước đường cùng? Nay khi Công Tôn Liệt đang lo lắng thì tiếng của Ngao Phi Nguyên vang lên, hừ, ngu xuẩn, ngươi nghĩ kế hoạch của mình có thể thành công sao? Ý tưởng ngây thơ, hành động ngu xuẩn, Ngươi không thấy Kế Ngôn đã dần dần bị thương nặng sao? Lưỡng bại câu thương, hắn có thể tiếp tục đến cuối cùng không? Lời của Ngao Phi Nguyên như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Giản Bác và những người khác cảm thấy lạnh toát, còn Công Tôn Liệt thì mừng thầm. Bọn họ không thể nhìn rõ tình hình, nhưng Ngao Phi Nguyên, một người có cảnh giới đại thừa, lại thấy rất rõ. Dù hai bên đánh nhau không phân thắng bại, Công Tôn Trường Cấp cùng đồng bọn cũng có thể gây tổn thương cho Kế Ngôn, và ngược lại, Kế Ngôn cũng chỉ có thể gây tổn thương cho một trong số họ. Công Tôn Trường Cấp năm người liên thủ, ít nhất một hai lần đã tạo ra tổn thương cho Kế Ngôn. Mặc dù Kế Ngôn tiếp nhận những tổn thương đó một mình, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ là Kế Ngôn phải ngã xuống. Vì thế Ngao Phi Nguyên mới có thể tự tin khẳng định rằng, kế hoạch của Giản Bắc, như Lữ Thiếu Khanh nói, là một hành động ngu xuẩn, có vẻ như để tiếp tục làm giảm áp lực đối với Lữ Thiếu Khanh. Ngao Phi Nguyên dừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng điệu lạnh lùng, không sử dụng toàn lực rồi thì đợi chết đi, dù các ngươi có thể chạy thoát chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh cười rồi nói, có chút mỉa mai, ý tưởng ngây thơ, hành động ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh đáp trả Ngao Phi Nguyên, ngươi có phải là không để ý đến ta không? Câu nói này khiến Ngao Phi Nguyên cảm thấy trong lòng có chút căng thẳng. Với dáng vẻ cười mịn mà đầy tự tin của Lữ Thiếu Khanh, hắn đã tính toán để tạo áp lực vô hình lên Ngao Phi Nguyên. Nếu như Kế Ngôn và Công Tôn Trường Cấp bị thương, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một nửa thực lực của Kế Ngôn là có thể cười đến cuối cùng. Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy thêm cảnh giác, chuẩn bị mọi thứ, yên tâm đi, vẫn chưa đến lúc ta phải ra tay. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu cho Ngao Phi Nguyên không cần lo lắng quá mức. Người nếu sợ thì nhanh chóng bảo bọn họ dừng tay, Công Tôn gia giúp một chút, cho dù là mượn hay cướp, lấy đủ 1.000 ức mai linh thạch là được. Việc này coi như xong. 1.000 ức mai linh thạch, Công Tôn Liệt không nhịn được, hét lên, mơ mộng hão huyền. Cái gì mà môn phái, lại đi thu nhận loại đệ tử như vậy, 1.000 ức mai linh thạch. Đừng nói là Công Tôn gia không có, cho dù có cũng không bao giờ giao ra. Ngao Phi Nguyên im lặng một lúc lâu, trong lòng vẫn không thể quên được số tiền 1.000 ức linh thạch. Không khó hiểu khi thấy bọn tiểu bối trong các tin đồn có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh luôn nhắc đến việc tham tài của hắn, tham tiền như vậy, đúng là không có ai sánh bằng. Ngao Phi Nguyên quay mặt đi, không muốn nói chuyện với loại người này, cảm thấy làm như vậy là hạ thấp thân phận của mình. Công Tôn Liệt ở bên này vẫn đang tức giận, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt hằn học, hận không thể lập tức giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh thì thành khẩn nói với Công Tôn Liệt, Công Tôn Huynh, vì tộc nhân của ngươi, đi thôi, khuyên bảo gia trưởng nhà ngươi. Đừng hành động theo cảm tính như một đứa trẻ. Công Tôn Liệt tức giận đến mức mắt trợn trắng, quá, ngồi, mơ đi. Vừa dứt lời, từ xa vang lên tiếng cười đáp ý, vô cùng càn rỡ, Kế Ngôn, đi chết đi. Đám người nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một nhóm người đang lao đến, và trong lúc đó, vệ hồn bổng phát ra một làn khói đen. Vệ hồn bổng tỏa ra một làn khói đen, che giấu thân ảnh của nó, sương mù cuộn lên. Trong không gian đó vang lên những tiếng kêu rên thê lương, giống như vô số oan hồn của những linh hồn uất ức bị giam cầm. Tiếng kêu rên bi thảm vang lên, khiến Giản Bắc, ba người cùng Công Tôn Liệt cảm thấy như có vô số oan hồn bay lượn xung quanh, như muốn lấy mạng bọn họ. Những bóng ma gầm gừ lao về phía họ, khiến bọn họ giật mình, đến nỗi phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần. Sau đó, trong lòng họ tràn đầy kinh hãi, mồ hôi ướt đẫm người, họ đều là tu sĩ hợp thể kỳ. Nhưng dù cách xa như vậy, nếu là tu sĩ cảnh giới thấp hơn, chắc chắn đã bị cuốn vào mà mất mạng. Đây là cái gì? Kế Ngôn công tử có thể đỡ nổi không? Kế Ngôn sắc mặt không thay đổi nhìn những làn khói đen cuồn cuộn, hắn lạnh lùng rút kiếm, đâm thẳng vào, không quan tâm yêu ma quái quái gì, một kiếm là đủ. Ông, kiếm quang sáng lên như mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lòa, cuốn theo sức mạnh mãnh liệt, xua tan cuộn khói đen trước mặt. Nhưng ngay sau đó, Kế Ngôn cảm thấy một cảm giác lạ, như thể thanh kiếm của mình chỉ đâm vào không khí, xuyên qua đám khói đen mà không có sức cản. Hắn lập tức nhận ra mình đã trúng kế. Trong lòng Kế Ngôn rất nghiêm túc, nhưng chưa kịp chuẩn bị tốt, một cỗ khí tức lạnh lẽo và sát khí ập đến, như một con quỷ vô hình lặng lẽ tiếp cận hắn, nhưng không xâm nhập vào cơ thể hắn. Thân hình Kế Ngôn bỗng nhiên dừng lại, và ngay sau đó vô số công kích từ khắp nơi trút xuống bao vây hắn. Mọi người đứng nhìn không khỏi kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lữ Thiếu Khanh cũng biến sắc, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ha ha, ha ha, tiếng cười đầy vẻ đắc ý vang lên. Trên mặt nàng ta dính đầy máu tươi, nhưng nàng cười rất dữ tợn, giống như một oán phụ ác độc, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn, rồi ho ra vài ngụm máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang đẩy nàng về phía trước. Để đối phó với Kế Ngôn, nàng đã sử dụng đến 8 thành sức mạnh, không thể mạnh hơn nữa, nếu không nàng sẽ bị ép phải phi thăng. Công Tôn Trường Cốc cười lớn, Lộ đạo hữu, lần này hành động của ngươi sẽ khiến Công Tôn gia suốt đời không quên. Công Tôn Bát Nhã cũng cực kỳ vui mừng, chủ động biểu lộ thiện ý. Công Tôn gia ngày sau mong muốn cùng Thánh tộc tiến thêm một bước hợp tác. Công Tôn Trường Cốc và Công Tôn Bát Nhã không ngờ rằng người đã gần như sử dụng hết sức mạnh lại chính là người của phe mình. Lộ dù đã tiếp cận Kế Ngôn nhiều lần nhưng không thể gây tổn thương gì cho hắn, ngược lại vì quá gần, nàng đã bị Kế Ngôn làm bị thương không ít lần, trở thành người bị thương nhiều nhất trong số mọi người. Lộ càng đánh càng giận, cuối cùng cắn răng tăng thêm sức mạnh, sử dụng sát chiêu của mình. Cuối cùng tranh thủ lúc Kế Ngôn không chuẩn bị, nàng đã tạo ra một tổn thương cho hắn. Mặc dù tổn thương không lớn, nhưng mục đích của nàng không phải chỉ để gây tổn thương, nàng muốn khiến Kế Ngôn lộ ra sơ hở, và hiện tại kết quả có vẻ khá khả quan. Bốn người còn lại nhân lúc Kế Ngôn bị lộ sơ hở, lập tức đồng loạt xuất thủ, cùng nhau tấn công Kế Ngôn. Lộ nắm chặt Phệ Hồn Bổng, cây bổng này sáng bóng nhưng lại có vài vết rách nhỏ, đây là do trận chiến với Kế Ngôn mà sinh ra. Một chiêu vừa rồi khiến Phệ Hồn Bổng bị hao tổn khá nhiều, nhưng với Lộ mà nói, tất cả đều đáng giá. Nhìn Kế Ngôn rơi vào tình cảnh bị công kích, Lộ cười lạnh, ta sẽ để ngươi biết, đắc tội với nữ nhân sẽ có kết quả rất thảm. Nói xong, ánh mắt nàng chuyển hướng sang Lữ Thiếu Khanh ở xa. Còn tên gia hỏa kia nữa, Lộ tự thì thầm, tràn ngập hận ý, ngươi đợi đấy. Lúc nàng thầm nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đã phát giác được, ánh mắt của hai người chạm nhau. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, phẩy tay, Lộ nhìn thấy dáng vẻ đó của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tức giận nghiến răng. Sư huynh của người sắp bị đánh chết, vậy mà ngươi còn ở đó thảnh thơi sao? Đợi đấy, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Ầm ầm, trận chiến tiếp tục diễn ra, cho đến khi các đợt công kích tản đi, Kế Ngôn xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Giản Bắc và Quản Đại Ngu hoảng hốt kêu lên, Kế Ngôn công tử, hỏng bét, tình huống không ổn rồi. Trên mặt Công Tôn Trường Cốc và nhóm người lộ vẻ cười thầm, tình thế càng lúc càng có lợi cho họ. Kế Ngôn lúc này khí tức yếu ớt, khóe miệng dính máu, thân áo bạch y rách nát, gần như bị nhuộm đỏ, vết thương rõ ràng trên người, rõ ràng là bị thương nặng. Giản Bắc ba người kinh hãi, liệu Kế Ngôn có sắp thất bại? Tuy vậy, họ nhanh chóng trầm tĩnh lại, dù bại, nhưng là một trận bại vinh quang. Một người đơn độc chống lại năm vị đại thừa kỳ, nếu được lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người đời kinh ngạc. Lộ đã gần như liều mạng, tạo cơ hội cho Kế Ngôn lộ ra sơ hở, bốn người còn lại đồng loạt xuất thủ, rốt cuộc khiến Kế Ngôn trọng thương, làm thực lực của hắn giảm sút đáng kể. Công Tôn Trường Cốc và đám người nhẹ nhõm thở ra, tình thế giờ đã rõ ràng, có lợi cho họ. Kế Ngôn dù chưa sử dụng toàn lực, nhưng theo đà này, hắn sẽ bị thương nặng hơn nữa. Nếu không thể ép Kế Ngôn bay lên trời, thì một chiến thắng trong tình trạng hắn bị trọng thương là lựa chọn rất tốt. Một vị đại thừa kỳ bị thương nặng, cần hàng nghìn năm mới có thể hồi phục. Công Tôn Trường Cấp và Công Tôn Bát Nhã trên mặt đều hiện lên nụ cười mãn nguyện. Công Tôn Bát Nhã cười nhạo, Kế Ngôn, nhận thua đi. Nếu ngươi nhận thua, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, nhận thua. Kế Ngôn sắc mặt trở nên lạnh lùng, sát khí tràn ngập. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể nhận thua. Ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn nhìn về phía đối phương, khi thế chiến đấu không hề suy giảm, vẫn mạnh mẽ như trước. Mị Lư cười to, không muốn nhận thua à? Còn muốn cố chấp chống cự, hãy dùng toàn lực đi, để chúng ta xem ngươi mạnh đến đâu. Trong mắt những người xung quanh, Kế Ngôn chỉ cười lạnh, chỉ cần ngươi dám xuất toàn bộ thực lực, ngươi sẽ phải chờ đợi đến lúc bị đánh bại. Kế Ngôn trầm mặc một lúc, sát khí lóe lên trong ánh mắt. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất toàn lực, đột nhiên có một thanh âm vang lên, ngươi sao cái gì với đám đồ đần kia? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện bên cạnh Kế Ngôn, khẽ mỉm cười, ngươi vẫn chưa chán sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Kế Ngôn sắc mặt có phần hòa hoãn, về phần vấn đề đã nghiền nát, hắn trầm tư một lát rồi đáp, quá yếu, chưa đủ để ta nghiền, thực sự muốn hắn nghiền nát, có lẽ chỉ có thánh chủ hay những tiên nhân như Thận Hư ở cấp bậc đó. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cười khé, đúng vậy, đánh với đám người yếu như thế, chẳng có cảm giác thành tựu gì. Hang Lầm, Công Tôn Trường Cốc và các người khác tức giận nhưng cũng không khỏi hoang mang, không phải để Ngao Phi Nguyên nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sao? Ngao Phi Nguyên đâu rồi? Mọi người vội vã tìm kiếm bóng dáng Ngao Phi Nguyên. Họ nhìn thấy ở xa, Ngao Phi Nguyên đang mơ màng, tựa như đang hoài nghi về chính mình, vẻ mặt giống như bị dọa sợ. Quản Đại Ngô ở bên kia nhìn thấy bộ dạng của Ngao Phi Nguyên, không nhịn được hỏi Giản Bắc, hắn sẽ không phải là bị hù dọa sao? Quản Đại Ngô đoán không sai, đúng là Ngao Phi Nguyên bị dọa. Mặc dù hắn đã chuẩn bị rất kỹ và luôn cảnh giác với Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể dễ dàng xuất hiện bên cạnh Kế Ngôn, và khi nào hắn biến mất, Ngao Phi Nguyên cũng không hề hay biết, như thể là một bóng ma. Chính điều này khiến Ngao Phi Nguyên cảm thấy lạnh toát trong lòng, khí lạnh lan tỏa ra, người hay quỷ. Đồng thời, hắn cũng có thể khẳng định một điều, thực lực của Lữ Thiếu Khanh không thể nào yếu hơn Kế Ngôn. Nhận ra được điều này, Ngao Phi Nguyên lập tức giận dữ, gào lên, người, đáng chết, một người đứng đầu đại thừa kỳ mà lại không nhìn thấy được một người, thật sự là không thể chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn một cái đầy khinh miệt, sau đó quay sang Công Tôn Trường Cốc với vẻ mặt chân thành nói, lão đầu, chẳng lẽ không có ý định bỏ ra ít tiền để mua chút bình an sao? Ta đến đây cũng không muốn đánh nhau, giết chóc có gì thú vị, sao không thử bỏ ra ít tiền để mua bình an, có phải tốt hơn không? Thật đấy, ngươi tin ta đi, ta đến đây là với thành ý lớn nhất. Mọi người im lặng, có cảm giác như muốn nổi giận. Thành ý lớn nhất, đây có phải là thành ý không? 1.000 ức mai linh thạch, ai có thể đưa ra được? Nếu đã có thành ý, sao lại đưa ra yêu cầu sư tử như thế? Quản đại ngu nghe vậy không nhịn được, lẩm bẩm với Giản Bắc, tên hỗn đản này có biết 1.000 ức mai linh thạch là bao nhiêu không? 1.000 ức mai linh thạch có thể chôn cả nơi này. Công Tôn Trường Cốc lại lùng nói, các người bây giờ rời đi, những chuyện trước kia ta có thể bỏ qua. Kế môn rất mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh thực lực không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định rằng hắn không hề yếu. Nếu như vậy kết thúc, Công Tôn Trường Cốc cảm thấy cũng có thể chấp nhận ta đi. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, lão đầu người ngây thơ quá, người còn không bằng đưa cho ta 1.000 ức mai linh thạch để ta bỏ qua chuyện trước kia. Cho ta 1.000 ức mai linh thạch, ta sẽ giải quyết mọi chuyện cho ngươi, dù là sư phụ của ta, trưởng môn của ta hay các đồng môn sư huynh đệ, tất cả đều sẽ được giải quyết. 1.000 ức mai linh thạch đã rất ít rồi, bớt nói linh tinh đi, ta nhìn ngươi chẳng qua là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Công Tôn Trường Cốc bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu sớm biết sẽ không nói những chuyện này để làm nhục người ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, xem ra các ngươi thật sự là một đám hiếu chiến, có các ngươi tồn tại, thế giới này sẽ không thể nào yên bình được. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào 6 người bọn họ, nói, đến đây đi, để ta một mình đối phó với các ngươi, để các ngươi thấy thế nào là thiên tài. Hừ, đừng tưởng có chút thực lực là có thể phách lối. Công Tôn Trường Cốc và những người khác cười lạnh, không hề có chút e ngại nào. Công Tôn Bát Nhã khinh miệt nói, đừng nghĩ rằng đánh lâu như vậy là có hiệu quả, chúng ta chưa nhận phải tổn thất lớn. Lời của Công Tôn Bát Nhã không phải là nói đùa, trong trận chiến với Kế Ngôn, dù Kế Ngôn đã gây ra tổn thương cho họ, nhưng chỉ là những vết thương nhỏ, thực lực của họ không giảm quá nhiều. Họ chỉ mất đi 1/3 sức mạnh, còn lại 2/3 sức mạnh, nếu liên thủ thì cũng không e ngại Lữ Thiếu Khanh. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc, rồi khoát tay nói, thôi, hôm nay đến đây thôi, chúng ta hẹn ngày tái chiến. Thế nào? Sợ rồi sao? Long Kiện cười lớn, ngươi sợ cũng muộn rồi. Lộ thì giọng căm hận nói, dù ngươi nhận thua cũng không kịp, hôm nay các ngươi nhất định phải không thoát khỏi, không phải lên trời thì cũng phải trọng thương, rồi sẽ từ từ truy sát các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt tiếp rèn sắt không thành thép, ngây thơ, ta đâu phải sợ các ngươi chết, chỉ là muốn các ngươi nghĩ xem, sao lại không trải nghiệm được sự vất vả của ta, nhìn xem, ta tốt như thế nào, biết rõ các ngươi bị thương, ta còn cho các ngươi thời gian chữa thương. Rồi Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, nụ cười càng tỏa sáng, thế cục trong tay hắn, chúng ta muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Vừa nghe lời này, sắc mặt của Công Tôn Trường Cốc và những người còn lại đột nhiên thay đổi, trở nên khó coi. Đánh lâu như vậy, bọn họ đã lĩnh giáo sức mạnh của Kế Ngôn, nếu Kế Ngôn muốn rời đi, bọn họ thật sự không có cách nào ngăn cản được. Về phần Lữ Thiếu Khanh, vừa rồi bọn họ không hề phát hiện hắn xuất hiện như thế nào. Người phụ trách giám sát Lữ Thiếu Khanh là Ngao Phi Nguyên, giờ đây vẫn đang đứng đó với vẻ mặt hoang mang. Có thể thấy tốc độ của Lữ Thiếu Khanh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong hắn. Nếu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn muốn rời đi, bọn họ thật sự không tin là có thể ngăn cản được. Công Tôn Trường Cốc sắc mặt cực kỳ khó coi, đây chính là người dám đến Công Tôn gia gây chuyện sao? Đúng vậy, không đánh lại thì bỏ chạy trước, nghỉ ngơi hồi phục rồi quay lại, ta không tin người mỗi ngày đều có thể tìm được nhiều người giúp đỡ như vậy. Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý, cứ tiếp tục trêu chọc đám người bọn họ. Bọn họ hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Công Tôn Bác Nhã nhìn với ánh mắt giận dữ, muốn chạy, các người không có cơ hội đâu. Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi Kế Ngôn, có thể đi không? Kế Ngôn thản nhiên cười nhìn Công Tôn Trường Cấp và những người xung quanh với vẻ khinh miệt, nói, bọn họ còn không ngăn được ta. Lộ bỗng nhiên lên tiếng, muốn đi sao, mặc kệ sư muội của các ngươi sao? Ánh mắt Lộ đầy oán hận, khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau, ánh mắt lập tức nghiêm lại, có ý gì? Mọi người xung quanh cảm thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trở nên sắc bén, không khí xung quanh cũng bỗng dưng nặng nề hơn, giống như có thêm sát khí. Trong lòng mọi người bỗng rùng mình, có phải là ảo giác không? Dù đã nói ra như vậy, cũng không cần phải che giấu nữa. Công Tôn Bát Nhã cười lạnh, nói, người cũng biết rõ gia đình chúng ta Công Tôn có 3 vị đại thừa kỳ đúng không? Hắn không ở đây, vậy các ngươi nói người khác đi đâu? Lời này vừa ra, sắc mặt của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại một lần nữa thay đổi. Công tôn gia có ba vị đại thừa kỳ, công tôn Trường Cốc, công tôn Bắc Nhã và công tôn Nội. Tuy nhiên, công tôn Nội vẫn chưa xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh luôn trong trạng thái cảnh giác, cảm thấy công tôn Nội có thể đang mai phục, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng từ đầu đến cuối, công tôn Nội vẫn không thấy xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu suy đoán liệu có phải công tôn Nội bị Kế Ngôn đánh thương quá nặng, không thể tham gia chiến đấu. Tuy nhiên lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có lẽ công tôn Nội đang ở đâu đó để bắt bọn họ sư muội. Ánh mắt Kế Ngôn trở nên lạnh lùng, sát khí bắt đầu dâng lên, như gió lạnh thấu xương, thật hèn hạ. Kế Ngôn rất khinh bỉ những kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, nếu không đánh lại thì lại dùng chiêu trò khác, chẳng khác gì loài chuột nhát, binh bất yếm trá. Câu nói này các ngươi chưa nghe bao giờ sao? Công tôn Bác Nhã cười vui vẻ, hắn rất thích nhìn cảnh Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn rơi vào thế khó xử, không biết làm gì. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đáp, chỉ bằng mấy kẻ tầm thường đó mà cũng dám bắt sư muội của chúng ta. Nằm mơ đi, nằm mơ. Đột nhiên một âm thanh vang lên, công tôn Nội từ đằng xa xuất hiện, bước đến trước mặt mọi người. Khi thấy công tôn Nội trở về tay không, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra sư muội không bị bắt làm tù binh. Nhìn thấy công tôn Nội trở về tay không, công tôn Bác Nhã không kiềm chế được hỏi, nhà đầu kia đâu rồi? Công tôn Nội liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, lộ ra nụ cười đáp ý, chết rồi. Lời nói của công tôn Nội nghe vào tai Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn như một trò cười, không thể nào. Công tôn Nội cười càng đáp ý, thậm chí có chút tàn nhẫn, các ngươi không tin phải không? Nhưng đó là sự thật. Công tôn Nội tiếp tục kể lại chi tiết về cái chết của Tiêu Y, nói rằng nàng và Tiểu Hắc đã chết trong tay đọa thần quái vật. Đáng tiếc, nếu như nàng ngoan ngoãn theo ta trở về, đã không phải chết thảm như vậy. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đương nhiên không tin. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đào cổ tay, một viên mệnh giản xuất hiện trong tay. Nhìn thấy mệnh giản, sát khí trong mắt hắn và Kế Ngôn lại dâng lên. Viên mệnh giản vốn trắng như ngọc, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, giờ đây đã chuyển thành màu xám trắng, không còn ánh sáng lấp lánh mà chỉ còn một vẻ âm u, đầy khí tử. Dù mệnh giản chưa vỡ tan, nhưng rõ ràng đã mất đi ánh sáng, giống như đang chứng minh lời của công tôn Nội. Tiêu Y, chết rồi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn mệnh giản, im lặng trong chốc lát. Công tôn Nội tiếp tục kể, thậm chí mô tả sinh động cách Tiêu Y chết trong tay đọa thần quái vật. Một đại thừa kỳ đọa thần quái vật, một thế giới xa lạ, đầy mù sương luân hồi, vô số quái vật. Công tôn Nội kể lại tất cả, nhằm nhấn mạnh sự thảm khốc trong cái chết của Tiêu Y. Sai, chết cũng tốt, để nhìn hai người các ngươi thấy rõ, đây chính là hậu quả khi đối đầu với gia tộc công tôn chúng ta. Tiêu Y đã gây không ít phiền phức cho gia tộc công tôn, khiến cho hơn ngàn người trong gia tộc này phải bỏ mạng, trong đó không ít người là các nhân vật chủ chốt. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc đã làm cho gia tộc công tôn gặp không ít rắc rối, khiến họ lâm vào cảnh khốn đốn. Nếu Tiêu Y chết, gia tộc công tôn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Mị Lư và những kẻ khác cũng bắt đầu chế giễu. Đúng vậy, kẻ cuồng vọng như vậy chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Ha ha, đại thừa kỳ là thế nào, kết quả cũng không thể bảo vệ nổi sư muội của mình, chắc chắn các người cũng sẽ theo bước nàng. Giản Bắc và những người khác cũng ngạc nhiên, Tiêu Y chết rồi sao? Quản Đại Ngưu cắn răng, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác bi thương. Không, không thể nào, chẳng phải cái nha đầu kia và cái tên kia đều là người cùng một kiểu sao? Làm sao nàng có thể chết được? Giản Nam ánh mắt hơi đỏ, nhìn xa xa người phía Lữ Thiếu Khanh, không thể không cảm thấy lo lắng. Ba người họ đều quen biết Tiêu Y từ lâu, đã coi nàng là bạn bè. Bất ngờ nghe tin dữ, lòng họ tràn ngập thương cảm. Giản Bắc nắm chặt nắm đấm, thấp giọng mắng, đáng chết, thật là hèn hạ, quá vô sỉ. Ở chung với bọn họ, tôi cảm thấy như bị sỉ nhục. Dù sao, gia tộc của họ cũng là ba phái lớn cho một nhà, mà lại làm ra những hành động xấu xa như thế. Đánh không lại thì lại đi bắt người ta sư muội làm con tin. Tiêu Y chưa bắt được, ngược lại còn chết dưới tay họ. Giản Bắc cảm thấy nếu hắn có đủ thực lực, hắn nhất định sẽ đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, muốn đòi lại công lý cho Tiêu Y. Quản Đại Ngưu cũng mắng, bọn vô sỉ, sống lâu như vậy mà còn làm những việc như thế, không biết đỏ mặt sao, đắc tội với tên hỗn đản kia, tôi sẽ xem các ngươi chết như thế nào. Công tôn gia chuẩn bị diệt tộc đi. Giản Bắc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, tuy nhiên khó lắm, những người bên cạnh Lữ Thiếu Khanh đều rất quan tâm đến tình hình. Trước đó có thể thấy rõ, Lữ Thiếu Khanh đã từng vì sư nương gây sóng gió ở Nhữ Thành, giờ Tiêu Y chết rồi, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ muốn diệt gia tộc công tôn. Giản Bắc cũng hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ vì Tiêu Y mà báo thù, nhưng lý trí bảo hắn biết điều này rất khó. Gia tộc công tôn đã tồn tại lâu dài, thực lực mạnh mẽ và nội tình sâu xa, không phải muốn diệt là diệt được. Chỉ riêng ba người đại thừa kỳ trong gia tộc công tôn cũng đủ để giữ vững gia tộc, hắn sẽ có cách. Ngoài dự liệu, Quản Đại Ngưu lại tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh hơn cả Giản Bắc. Giản Nam nắm chặt hai tay, nàng cũng khẽ nói, tôi tin Thiếu Khanh công tử sẽ vì tiểu y muội muội mà báo thù. Ở xa xa, mấy người đại thừa kỳ của Công Tôn Trường Cốc vẫn đang mỉa mai Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hối hận rồi sao? Công Tôn gia đâu phải chỗ các ngươi có thể tùy tiện dương oai, Trung Châu cũng không phải là nơi các ngươi có thể lộng hành. Bọn họ cười lạnh, mỉa mai, coi thường, khinh bỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bằng ánh mắt của kẻ thắng cuộc. Mọi hành động, cử chỉ của họ đều khiến người khác cảm thấy tức giận. Mục đích của họ rất đơn giản là kích động Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, khiến hai người tức giận, mất đi lý trí và tiếp tục chiến đấu với họ. Tất cả đều là những kẻ lão luyện, không cần phải thảo luận nhiều mà đã hiểu rõ ý định của nhau. Kích động cơn giận của hai người để họ vì báo thù mà mất lý trí. Từ đó, dùng toàn bộ thực lực, sau khi sử dụng hết sức mạnh, họ sẽ có thể phi thăng đến tiên giới, nơi đó sẽ nguy hiểm và có thể thu thập được hai người. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn bọn họ, nghe những lời nói đó, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Vô Khâu Kiếm không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay Kế Ngôn. Hắn lạnh lùng nói với Lữ Thiếu Khanh, môn phái, sư phụ bọn họ nhờ vào ngươi. Kế Ngôn nắm chặt Vô Khâu Kiếm, trong mắt sát khí dần dần tăng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Công Tôn Trường Cốc và những người còn lại, nói, bọn họ cũng là nhờ vào ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, mắng, hỗn đản, ai mới là sư huynh? Kế Ngôn đột nhiên cười, cho tới nay, ngươi mới giống một sư huynh. Hắn nói tiếp, ta đứng trên, chờ ngươi. Rất nhiều thời điểm, hắn chỉ lo tu luyện, còn rất nhiều việc của đại sư huynh Lữ Thiếu Khanh đều làm một cách lơ đáng, giúp hắn đánh vác trách nhiệm của một đại sư huynh. Quay lại nhìn, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh này thật sự có chút thất bại đối với người sư đệ như hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, mắng, ngươi đi đi, lên đó chính là muốn chết, không báo thù cho sư muội sao? Kế Ngôn hỏi lại, khiến Lữ Thiếu Khanh bắt đầu trầm mặc. Hắn nhìn về phía Công Tôn Trường Cốc và những người khác, ta không có nắm chắc, ta tìm ngươi. Kế Ngôn nói xong, liền bước ra hai bước, phong mang kiếm ý quét sạch thiên địa, sát khí lạnh lẽo như mùa đông, gió bão gào thét vọt lên, bầu trời xa xa bắt đầu cuộn lên mây đen. Cảm giác của phong mang và khí tức này khiến tất cả mọi người cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Xa xa, Quản Đại Ngưu cắn răng, cảm nhận được sát khí kinh người, cơ thể không khỏi run rẩy. Kế Ngôn công tử còn muốn tái chiến sao? Giản Bác cũng cảm thấy đầu mình tê dại. Kế Ngôn lúc này giống như một thanh kiếm thần ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí dày đặc. Kế Ngôn công tử vẫn có thể tái chiến sao? Hắn đã bị trọng thương. Vừa rồi, Kế Ngôn miễn cưỡng chống đỡ được sự công kích của Công Tôn Trường Cốc và năm người đã bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh, giờ đây vẫn có thể chiến đấu sao? Giản Nam thì mở miệng nói khé, vì sư muội, bọn họ có thể hy sinh cả mạng sống, cùng là nữ nhân. Tiêu Y rất gần gũi với Lữ Thiếu Khanh, mỗi khi Tiêu Y nhắc đến hai vị sư huynh, tinh thần nàng lại phần trần, lòng tôn kính xuất phát từ nội tâm. Điều này cho thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bảo vệ Tiêu Y thế nào. Bây giờ biết rõ Tiêu Y đã chết, gián tiếp chết trong tay Công Tôn Nội, làm sao bọn họ có thể bỏ xuống thù hận mà quay đầu đi. Kế Ngôn bộc phát ra khí tức kinh người, sắc khí đè nén lòng người. Tuy nhiên, Công Tôn Trường Cốc và những người khác vẫn cười lạnh, lộ hết lên, Kế Ngôn, ngươi nghĩ ngươi còn có bao nhiêu sức chiến đấu, còn dám ở đây phách lối? Công Tôn Bát Nhã lạnh lùng nói, ngươi không muốn chết thì phải sử xuất toàn lực đi, nhưng ngươi có dám không? Những người còn lại trên mặt đầy mỉa mai, vừa rồi họ đã liên thủ vây công và khẳng định rằng Kế Ngôn đã bị trọng thương, bây giờ nếu có thể phát huy 3 phần sức chiến đấu thì đã là giỏi lắm. Vì thế họ thật sự phải cẩn trọng với người luôn đứng bên cạnh quan sát, đang dùng chiến lược chờ thời như Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Công Tôn Trường Cốc và 6 người khác không chút lo lắng. Lữ Thiếu Khanh vẫn trong trạng thái hoàn hảo, và nếu 7 người họ mà còn không thể đánh bại một tên Kế Ngôn thì quả thật là điều khó tin. Huống chi Ngao Phi Nguyên cũng đang ở trạng thái hoàn hảo, duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ. Còn Kế Ngôn, hắn giờ chẳng còn đáng lo ngại. Long Kiện cố ý lộ ra vẻ mặt khinh miệt. Kế Ngôn, ngươi nghĩ vội vàng xuống dưới cùng sư muội cũng phải chờ một chút, chúng ta giờ sẽ thu thập sư đệ ngươi trước. Long Kiện nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thù hận còn mãnh liệt hơn cả đối với Kế Ngôn. So với Kế Ngôn, Long Kiện căm ghét Lữ Thiếu Khanh hơn nhiều, không chỉ vì Lữ Thiếu Khanh đã đánh bại hắn, mà còn vì những lời hắn đã nói khiến Long Kiện phẫn nộ. Nhục thể chịu thương tổn còn dễ chịu hơn là tinh thần bị đả kích. Long Kiện thậm chí mơ ước được xé nát cái miệng của Lữ Thiếu Khanh. Ngao Phi Nguyên cũng thể hiện vẻ mặt tương tự, trên mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, hận không thể nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi, lạnh lùng nói, trước cứ qua nói chuyện với sư huynh của ta đã. Nếu ai quen biết Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ nhận ra trạng thái của hắn hôm nay có chút không ổn. Trên mặt hắn có chút bi thương, ánh mắt như thể không dứt khỏi một nỗi đau nào đó. Sư huynh của ngươi, ha ha, Công Tôn Trường Cốc và những người khác cười vang. Dưới sự liên thủ của bọn họ, Kế Ngôn giờ chỉ là một tàn binh, huyết khí không đủ, đối với bọn họ đã không còn là mối đe dọa. Quả nhiên, Công Tôn Trường Cốc và đồng bọn trong lòng mừng rỡ. Phải chăng vì mất sư muội mà Kế Ngôn mất đi lý trí? Nếu thế càng tốt, mất lý trí là điều họ mong muốn. Mị Lư cười khẽ, nếu hắn muốn chết trước hết để thỏa mãn hắn đi, thì dù sao hai người bọn họ đều phải thu thập. Một người khác lên tiếng, đúng vậy, để hắn được thỏa mãn. Công Tôn Nội nhe răng cười, vẻ mặt càng tàn nhẫn hơn. Kế Ngôn, ngươi muốn tự tìm đường chết, đừng trách người khác. Lập tức hắn gầm lên như sấm sét vang dội, ta đến trước giết ngươi. Thân thể hắn phát ra quang mang mạnh mẽ, ánh kim quét sáng, khiến hắn trông như một vị thần linh. Một tia kim quang bắn lên trời, hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng kim, lao xuống Kế Ngôn. Kế Ngôn bị trọng thương, đang ở trong trạng thái yếu ớt nhất. Đây là thời điểm hắn lấy lại danh dự, cơ hội này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Thanh thần kiếm màu vàng kim, uy nghiêm tột cùng, giữa trời đất như được nhuộm một màu vàng kim, từ trên trời rơi xuống. Thanh thần kiếm này như một thần khí thật sự, muốn diệt trừ hết thảy quỷ mị. Sát khí mạnh mẽ khiến cả thế giới phải rung động. Một chiêu mạnh mẽ đến vậy khiến tất cả những người có mặt đều nghiêm túc. Công Tôn Bác Nhã nhìn mọi người với vẻ mặt ngưng trọng rồi mỉm cười, đây là tuyệt chiêu truyền thừa của gia tộc Công Tôn chúng ta, Thiên Khiển Chi Kiếm. Kế Ngôn, hắn không thể ngăn cản được đâu. Kế Ngôn ngẩng đầu lên nhìn thanh thần kiếm vàng kim rơi xuống, trên mặt không lộ chút vui mừng hay lo lắng. Vô Khâu kiếm dừa lên, từ xa nhìn lại, Kế Ngôn như một phàm nhân đối đầu với Thiên Khiển. Thiên Kiển làm sao mà một phàm nhân có thể chống lại được? Công Tôn Nội sắc mặt trở nên dữ tợn hơn, đi chết đi. Đột nhiên, trong cơ thể Kế Ngôn truyền đến một cỗ sức mạnh huyền bí, khiến tất cả các tu sĩ đại thừa kỳ đều kinh ngạc. Bọn họ có một cảm giác kỳ lạ, như thể thời gian trong không gian xung quanh đang quay ngược lại. Cảm giác ấy giống như họ đang bị cuốn vào dòng chảy của thời gian, như thể họ đang ở trong một dòng sông dài vô tận. Lực lượng trong cơ thể Kế Ngôn đột nhiên bùng phát, giống như một con cự long thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Kiếm quang từ trong tay hắn bắn lên tận trời, thần kiếm màu vàng kim chớp nhoáng rồi biến mất. Lúc này một con thần long màu trắng bay lên trời, đem Công Tôn Nội nuốt chửng trong một nhát. Cái gì? Không, không thể nào. Cái này, không thể nào. Đáng chết, là thời gian chi lực. Hắn lại có thể nắm giữ được. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Trong khoảnh khắc, Kế Ngôn liền chuyển biến được thương tích. Cơ thể hắn hồi phục lại trạng thái trước khi bị trọng thương. Loại lực lượng này chính là sức mạnh thần bí của thời gian, và Kế Ngôn lại có thể nắm giữ nó. Thiên phú kỳ dị như vậy khiến mọi người tê dại cả da đầu. Công Tôn Trường Cấp và những người khác không khỏi run lên trong lòng. Họ thậm chí muốn hỏi Kế Ngôn một câu, ngươi là người sao? Kiếm đạo của hắn tuyệt vời đến mức làm người khác khiếp sợ, chỉ một thanh kiếm thôi cũng khiến bọn họ, những người đại thừa kỳ, không thở nổi. Giờ đây hắn lại nắm giữ sức mạnh thời gian, có thể đảo ngược thời gian để hồi phục lại thân thể trước khi bị thương. Thủ đoạn này khác gì gian lận, một tiểu cường nhân không chết được, cứ thế mà không ngừng sống lại. Trong khi mọi người còn chưa hết khiếp sợ, Kế Ngôn một kiếm vung ra, khiến trời đất như rung chuyển. Công Tôn Nội khí thế mạnh mẽ, như muốn nghiền nát tất cả, nhưng Kế Ngôn phản công lại vô cùng quyết đoán và sắc bén. Ngay từ đầu mọi chuyện có vẻ bình thường, nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ đến mức khiến đối phương không kịp trở tay. Công Tôn Nội không thể phản ứng kịp, đã bị Kế Ngôn tấn công và hoàn toàn tiêu diệt. Công Tôn Trường Cấp và những người khác cũng không kịp can thiệp. Tiếng hét thảm thiết của Công Tôn Nội vang vọng khắp trời đất, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Kiếm quang tắt đi, Công Tôn Nội nằm gục xuống, thân thể hắn bị xuyên thủng, có thể thấy rõ trái tim đang đập mạnh, máu và thịt vung vãi khắp nơi, thật kinh khủng. Một kiếm xuyên qua thân thể, dù trái tim đã vỡ, nhưng với Công Tôn Nội mà nói, đó cũng không phải điều tồi tệ nhất. Nhưng kiếm ý của Kế Ngôn như độc tố thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, ăn mòn huyết nhục và tấn công linh hồn. Cơn đau đớn kinh khủng khiến Công Tôn Nội không thể không phát ra tiếng hét thảm, cơ thể như co lại, gập lại như con tôm hùm, không ngừng đau đớn. Công Tôn Trường Cốc và Công Tôn Bác Nhã vội vàng ra tay bảo vệ Công Tôn Nội, kéo hắn lùi về phía sau. Kế Ngôn không đuổi theo mà lại tấn công vào Công Tôn Trường Cốc và Công Tôn Bác Nhã. Ông kiếm quang lại tái xuất, khí thế phong mang khiến cho Công Tôn Trường Cốc và Công Tôn Bác Nhã không khỏi dùng mình, lồng bao dựng đứng. Họ có thể xác định, hiện tại Kế Ngôn đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, chiến đấu như trước khi bị trọng thương, thậm chí có thể mạnh hơn. Chư vị, tất cả cùng xuất thủ. Công Tôn Bác Nhã lo lắng trong lòng, vội vàng hô lớn. Giờ phút này, Kế Ngôn không phải là hai người bọn họ có thể chống lại được. Giết, Long Kiện dẫn đầu lao vào, vẫy tay một cái, hàng ngàn tơ máu lại bay múa như vô số con rắn đỏ lao tới Kế Ngôn. Mị Lưu, Ngao Phi Nguyên và Lộ cũng lập tức xuất thủ. Lần này 6 người liên thủ xuất kích, lại một lần nữa tấn công Kế Ngôn với sức mạnh mạnh mẽ nhất của họ. Lực lượng khủng khiếp khiến trời đất rung chuyển, quy tắc của nơi này liên tục thay đổi, tạo thành những đợt sóng liên tiếp. Lực lượng vô hình lan tỏa, khiến phạm vi hàng triệu dặm xung quanh lại một lần nữa sụp đổ. Họ đang chiến đấu giữa thế giới này và hư không, sức mạnh như sóng thần ập đến, âm thanh ầm ầm của tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai. Kế Ngôn lại một lần nữa phải đối mặt với cơn công kích tàn khốc. Lần này, đám người không dám khinh thường. Họ liên tục ra tay, phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Họ điều khiển sức mạnh của bản thân để thay đổi quy tắc của thế giới này. Bụi đất bay tứ tung, đầy trời cát vàng, mỗi hạt cát nặng như ngàn vạn cân, ào ạt lao về phía Kế Ngôn. Lôi đình gầm thét, mỗi tia sét đều có thể xé rách cả thế giới, từng tia sét như dao kiếm đập xuống Kế Ngôn. Oan hồn gào thét, như thể 18 tầng địa ngục, vô số quỷ hồn dương nanh múa vuốt lao vào Kế Ngôn để truy hồn lấy mạng. Hàn quang bắn ra bốn phía, tràn ngập khí tức kiếm chỉ, vô số thần kiếm rơi xuống không ngừng, các quy tắc đụng độ nhau, lực lượng đáng sợ bị họ dẫn dắt tập trung vào Kế Ngôn. Biết rõ sự nguy hiểm của Kế Ngôn, họ không có ý định giữ lại sức mạnh, mỗi người đều sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, đạt đến mức mà thế giới này có thể chứa đựng. Những đòn tấn công bộc phát ra uy lực mạnh mẽ nhất, cơn chấn động khủng khiếp truyền đến mặt đất, khiến Phạm Thành như chiếc thuyền con trong cơn bão, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Đại đa số tộc nhân công tôn gia đã sớm rút lui, bọn họ chạy thật xa, hoảng sợ cảm nhận được khí tức kinh khủng từ trên trời. Giản Bắc và ba người khác cũng bị ép phải lùi xa hơn. Họ nhìn thấy bầu trời phương đông vạn vẹo, tưởng chừng như muốn vỡ tan. Miệng họ há hốc, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận. Thôi vậy, Kế Ngôn công tử hắn có thể chịu đựng nổi không? Giản Bắc thấp giọng thốt lên, mặt đầy lo lắng. Trong trận chiến này, hắn hoàn toàn hy vọng Kế Ngôn sẽ chiến thắng. Quản Đại Ngư nhìn thấy, mặt mũi run rẩy, nói, vừa rồi có thể, hiện tại cũng nhất định có thể. Giản Bắc ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mây đen cuồn cuộn, những tia sét mờ mờ lóe lên trong đó. Giản Bắc nhìn rằng, họ đã dùng hết sức mạnh của mình, 6 người cùng lúc ra tay, trừ khi Kế Ngôn công tử dùng toàn lực, nhưng, dù sao thì, cuối cùng cũng sẽ. Giọng Giản Bắc dần trở nên yếu ớt, trong ánh mắt dần dần tắt đi sự sáng sủa. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, hắn không tin Kế Ngôn có thể chịu đựng, dù có thể, thì thế giới này cũng không thể tiếp tục chịu đựng lâu nữa. Cuối cùng Kế Ngôn cũng chỉ có thể phi thăng, mà đường lên trời cũng là con đường chết. Đột nhiên, Giản Bắc đột nhiên co rụt con ngươi lại, ánh mắt đầy kinh sợ. Trên bầu trời, mây đen dày đặc đột ngột xoay cuồng, bên trong quầng sáng không ngừng lấp lóe, những tia sét liên tiếp xuất hiện giữa tầng mây, áp lực khủng khiếp, giống như một thiên kiếp sắp ập đến. Cái này, Giản Bắc hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, từ xa truyền đến một cỗ dao động mạnh mẽ đáng sợ. Giản Bắc nhìn lại, ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi vào vùng sáng chói lóa. Trong ánh sáng mạnh mẽ ấy, Giản Bắc dường như thấy được một vòng kiếm quang từ thời không xa xôi vọt tới. Thiên địa dường như bị một kiếm này làm cho băng vỡ, rạn nứt, phốc. Tất cả những công kích trước mắt đều trở nên mờ nhạt, tan biến dưới một kiếm này. Ầm ầm, thiên địa chấn động, vô số vết nứt lấm tấm khuếch tán ra xung quanh. Trước mắt, thiên địa như một tấm vải rách nát, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Kiếm khí mạnh mẽ như phong mang xé rách tất cả, không kể là những vật nặng như ngàn vạn cân cát vàng, hay là thiểm điện trên trời, hoặc vô số an hồn quái vật, tất cả đều bị hủy diệt dưới một kiếm này. Những quy tắc vỡ vụn, thế giới bị hủy hoại, sức mạnh hủy diệt không gì sánh bằng. 6 người công tôn trưởng cốc công kích cùng một lúc, nhưng trước một kiếm này, họ chẳng thể nào gây ra chút ảnh hưởng nào. Một kiếm phá hủy tất cả, đây không phải là một kiếm thuộc về thế giới này, đây là một kiếm của tiên nhân, một kiếm đánh đầu thắng đó, một kiếm hủy diệt trời đất, phức. Kiếm quang sáng rực, phong mang kiếm ý cuốn theo lực lượng mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ 6 người công tôn trưởng cốc. Đáng chết, không, không thể nào, cả bọn hoảng sợ, đây là người có thể bổ ra một kiếm như vậy sao? Một kiếm này có thể hủy diệt mọi quy tắc, phá vỡ mọi lực lượng, đây là người có thể làm được chuyện như vậy sao? Bọn họ là những tu sĩ đại thừa kỳ, bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi quy tắc, nhưng Kế Ngôn lại có thể hủy diệt chúng. Tất cả họ đều là con người, đều là người bình thường, tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Công tôn trường cấp bọn họ hoang mang, liều mạng ngăn cản một kiếm này. Một kiếm này khiến họ cảm nhận được khí tức tử vong, đại thừa kỳ mà lại cảm thấy tử vong, điều này đã đủ đáng sợ đến mức nào? Kiếm quang huy hoàng như ánh sáng mặt trời trên trời chiếu xuống, bao phủ tất cả bọn họ, phong mang kiếm ý hủy diệt mọi thứ. Ngay cả linh khí hộ thuẫn và pháp khí phòng ngự của họ cũng bị phá vỡ trước mặt sức mạnh của kiếm ý, vỡ nát hoàn toàn, nếu không bị họ phá thành mảnh vụn thì sẽ không từ bỏ. Trong lòng họ kinh hoàng nghĩ đến việc phản công, nhưng kiếm này quá bá đạo, phong mang khí tức liên tục đập vào họ, khiến họ chỉ còn cách liều mạng ngăn cản. Linh lực của họ không ngừng được thúc giục, nhưng mỗi lần tạo ra một linh khí hộ thuẫn lại bị vỡ vụn, linh lực trong cơ thể như thủy triều bị đánh tan. Phốc, à, một tiếng hét thảm vang lên, người đầu tiên không thể chịu được chính là Lộ. Trước đó, nàng đã bỏ ra không ít công sức để đối phó Kế Ngôn. Trong số mọi người ngoài Công Tôn Nội ra, nàng là người bị thương nặng nhất, cũng là người đầu tiên không thể ngăn cản được một kiếm này. Nàng như diều đứt dây, bị kiếm quang đánh bay ngược, phệ hồn bổng xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này không ngừng lan rộng, cuối cùng khiến phệ hồn bổng vỡ nát một phần ba, phệ hồn bổng hư hào, lộ ra những vết thương nặng nề. Ngay sau đó là Mị Lư, người chuyên tu kiếm đạo, trước mặt Kế Ngôn, hắn giống như đứa trẻ gặp phải cha mình, như một tên đùa giỡn với đại đao của quan công, không chịu nổi một chiêu. Thứ ba chính là Long Kiện, Công Tôn Bác Nhã, Ngao Phi Nguyên, cuối cùng là đến phiên Công Tôn Trường Cốc. Đám người đồng loạt phun máu, bay ngược ra xa, thân thể bị kiếm quang trọng thương, vết thương chồng chất lên nhau. Hồ, kiếm quang không ngừng kéo dài về phía xa, vết kiếm to lớn xuất hiện trên bầu trời, tất cả mọi người đều nhìn thấy bầu trời bị xé thành hai nửa. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy khiến rất nhiều người hoảng sợ. Dưới đất, người của gia tộc Công Tôn và các thành viên khác đều xôn xao, không ít người tỏ ra kinh hoàng. Đừng hoảng loạn, Công Tôn Chuôn hét lớn, cố gắng trấn an tộc nhân, có ba vị lão tổ và mấy vị tiền bối ở đây, mọi chuyện sẽ không sao cả. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam ba người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi đến ngây người. Một kiếm mạnh mẽ như vậy, họ đứng ở xa cũng cảm thấy run sợ, như thể họ cũng sắp bị cuốn vào. Chỉ nhìn thôi mà đã cảm giác như mình sắp chết. Đây là thực lực thực sự của Kế Ngôn công tử sao? Quản Đại Ngưu há hốc miệng, mắt nhỏ tràn đầy vẻ chấn động. Một kiếm vung ra mà sáu vị đại thừa kỳ bay ngược, bị trọng thương, không thể phản kháng chút nào. Giản Bắc lúc này chỉ muốn quỳ xuống bái phục. Kế Ngôn công tử quả thật mạnh mẽ, so với đại ca còn mạnh hơn rất nhiều, không trách được có thể làm đại ca sư huynh. Giản Bắc tiếp tục, một kiếm đánh bại sáu vị đại thừa kỳ, chuyện này truyền ra chắc chắn khiến mọi người khiếp sợ. Thực lực đáng sợ như vậy, nói ra ai mà tin. Giản Bắc nói thêm, khiến Quản Đại Ngưu sững sờ một lúc, sau đó có cảm giác muốn khóc. Viết ra chuyện này đi, liệu có ai tin không? Quá phóng đại rồi, không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó mà tin được. Viết ra rồi sợ là sẽ bị cho là bịa đặt, giống như kể chuyện cho trẻ con, người ta sẽ khiếu nại, mất tiền thưởng mất công. Trong không trung, Công Tôn Trường Cốc và các người khác cuối cùng ổn định được thân hình. Họ bị đánh bay ra xa, trôi lơ lửng bị đánh văng hàng trăm dặm, rồi phân tán ra khắp nơi, trông vô cùng chật vật. Thân thể bọn họ bị thương nặng, máu me nhuộm đỏ, linh lực trong người đã tiêu hao hơn nửa, khí tức suy yếu, tinh thần hoảng loạn, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, đầu óc mơ hồ, không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này. Họ đã biết Kế Ngôn mạnh, nhưng không ai ngờ rằng Kế Ngôn lại mạnh đến mức này. Kiểm soát thời gian, kiếm đạo tuyệt thế, một kiếm mạnh mẽ đến mức vượt qua mọi giới hạn, vậy thì đây có phải là người thật không? Một kiếm không chỉ giải quyết hết tất cả các công kích của sáu vị đại thừa kỳ, mà còn phản công lại họ, khiến họ bị trọng thương. Họ không thể hiểu nổi vì sao Kế Ngôn lại mạnh đến mức này. Kế Ngôn đứng yên giữa không trung, tay cầm trường kiếm, giống như một chiến thần, khí thế vô cùng hùng mạnh tỏa ra xung quanh, khiến Công Tôn Trường Cốc và các người khác cảm thấy e ngại, không dám thở mạnh. Trong bảy người, Công Tôn Nội đang nghĩ đến chuyện riêng. Từ khi Kế Ngôn vung ra một kiếm đó đến giờ, cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp trong người. Hắn cảm thấy mình như đứng trên bờ vực, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào vực thẳm vô tận. Cảm giác sợ hãi này hắn không thể nào kiềm chế được. Công Tôn Nội vừa sợ hãi vừa hoang mang, trong lòng hắn gào thét, cố gắng ép bản thân vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng vô luận cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nào ngừng được. Tại sao lại như vậy? Công Tôn Nội không hiểu, tại sao hắn lại cảm thấy sợ hãi đến vậy? Mặc dù Kế Ngôn rất mạnh, nhưng cũng không đến mức khiến hắn sợ hãi đến mức cơ thể run rẩy như thế. Ầm ầm. Ngay lúc đó, trên trời vang lên một tiếng sấm động, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, mây đen dày đặc như mực cuồn cuộn xoáy tròn, vô số tia chớp giống như những con rắn lửa xuyên qua tầng mây. Oanh, cuối cùng, một tia chớp lớn xuyên qua chân trời, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng, mây đen dần dần lan rộng ra. Trên bầu trời, một vầng sáng chiếu thẳng xuống, rọi thẳng vào người Kế Ngôn, tiếng nhạc tiên vang lên từng hồi, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng, hương thơm lan tỏa trong không khí, làm cho lòng người thư thái. Một luồng sáng trắng từ trên cao chiếu xuống, như dải ngân hà từ cửu thiên rơi xuống, khiến cho trời đất hòa hợp như một. Trong ánh sáng ấy, hàng triệu hình ảnh mơ hồ xuất hiện, có người phàm quỳ lạy, có thú thần gầm thét, có tiên nữ múa hát, tất cả những hiện tượng kỳ lạ từ trong ánh sáng lan tỏa ra, xuất hiện giữa trời đất. Kế Ngôn đứng trong ánh sáng, thân thể hắn vừa bị thương giờ đã hồi phục ngay lập tức, khí tức hư nhược biến mất, và hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Ha ha, ha ha. Công Tôn Nội, thân thể run rẩy, dùng tiếng cười để che giấu sự hoảng loạn. Hắn cười to, toàn lực đánh ra. Ha ha, ngươi không thể ở lại thế giới này, chúc mừng ngươi sắp phi thăng rồi. Ha ha, Công Tôn Trường Cốc và những người khác cũng lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Cổng trời mở ra, dị tượng xuất hiện, trời đất vang lên nhạc điệu. Đây chính là cảnh tượng khi phi thăng mà các sách vở đã ghi lại. Kế Ngôn bị họ bao vây và tấn công, cuối cùng không thể không sử dụng toàn lực. Dù đã đánh lui họ và gây thương tổn cho họ, nhưng Kế Ngôn vẫn phải lên trời. Dù họ bị thương, nhưng họ vẫn đạt được kết quả mình mong muốn. Kế Ngôn lên trời và chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh. Dù cho Lữ Thiếu Khanh có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể lật ngược tình thế. Kế Ngôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi giống như bị vỡ một lỗ, ánh sáng từ trên chiếu xuống, tiên quang rực rỡ chiếu sáng không gian, lực hấp dẫn mạnh mẽ từ trên cao truyền xuống, và cảm giác bài xích quanh hắn đạt đến đỉnh điểm, như có một đôi tay vô hình muốn đẩy hắn lên cao. Đồng thời linh khí quanh hắn không còn có thể bị hắn hấp thu nữa, thế giới này đang bài xích hắn, muốn đẩy hắn ra khỏi thế giới này. Dù cho hắn có cố gắng thu liễm hay chậm lại cũng vô dụng, hắn đã bị thế giới này ghi vào sổ đen và phải phi thăng rời khỏi đây. Kế Ngôn nhìn quanh một lượt và nhận thấy thân ảnh Lữ Thiếu Khanh đã biến mất. Cũng tốt, giữa hai người không cần phải có tình cảm gì nữa. Kế Ngôn thả lỏng cơ thể, từ từ bay lên trời. Trong lúc đó, những tia sét như phản đối từ trên cao, giống như thử thách. Nhưng đối với Kế Ngôn, những điều này chẳng là gì. Khi Kế Ngôn từ từ bay lên, mặt mũi của Công Tôn Trường Cốc và những người khác càng trở nên vui mừng hơn. Cuối cùng cũng giải quyết được một kẻ khó đối phó. Long Kiện cười lớn, Kế Ngôn, ngươi cứ từ từ lên trời mà tận hưởng. Một khi bước vào Đại Thừa Kỳ, dù không có tiền bối cảnh báo, họ cũng có thể cảm nhận được vấn đề đang xảy ra trên tiên giới. Trực giác mách bảo họ không nên tiến lên. Chỉ có những người đạt đến Đại Thừa Kỳ mới có thể nhận ra những bí mật này. Tiên giới đang gặp vấn đề, nguy hiểm trùng trùng, lên đó chắc chắn sẽ gặp rủi ro nhiều hơn may mắn. Phía trên là tiên giới, nơi mà mọi thứ đều vượt xa thế giới này về sức mạnh. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam ba người sắc mặt thay đổi. Kế Ngôn thật sự bị ép phải phi thăng, vậy Lữ Thiếu Khanh thì sao? Liệu Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng sẽ bị ép phải phi thăng? Đại ca sao không cùng Kế Ngôn công tử ra tay, sao lại để Kế Ngôn một mình chiến đấu? Giản Bắc không hiểu. Nếu đại ca xuất thủ, dù không thể thắng, hai người liên thủ cũng hơn là để Kế Ngôn công tử buộc phải sử dụng toàn lực. Quản Đại Ngưu cũng không hiểu, không biết, cái tên kia, ai mà biết hắn đang nghĩ gì? Chỉ có một mình hắn, đối mặt với bảy người Đại Thừa Kỳ, hắn không thể đánh lại, chỉ có thể chạy trốn. Chạy, Công Tôn Liệt từ xa truyền đến âm thanh đầy đắc ý, hắn không thể chạy thoát. Công Tôn Liệt nhìn từ xa, ánh mắt đầy tự mãn, âm thanh vang vọng vào tai Giản Bắc và những người khác. Đây chính là kế hoạch của gia tộc Công Tôn chúng ta, ép bọn họ lên tiên giới, để tự sinh tự diệt. Đây chính là mối đe dọa lớn nhất của gia tộc Công Tôn. Kế Ngôn bị ép phi thăng, kế hoạch coi như đã thành công một nửa. Còn lại, Lữ Thiếu Khanh, một mình chống đỡ, dù có chạy, chưa chắc sẽ thoát. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là bị ép phi thăng. Kết quả tệ nhất, Công Tôn Liệt càng thêm vui mừng. Chiến thắng đã ở trước mắt, sau sự việc này, uy vọng của gia tộc Công Tôn sẽ vượt qua tất cả các thế lực lớn khác ở Trung Châu, trở thành thế lực mạnh nhất. Công Tôn Liệt càng nói càng hưng phấn, thậm chí khẳng định, nếu hắn còn kiêu ngạo như vậy, thì dù Đại Thừa Kỳ cũng không phải là không thể bị diệt. Bảy người Đại Thừa Kỳ liên thủ, không phải là không thể giết hắn. Đại Thừa Kỳ rất khó giết, nhưng không có nghĩa là không thể. Nếu bảy người hợp sức, thì việc ra tay giết Kế Ngôn không phải là không làm được. Kế Ngôn, ngươi cứ từ từ lên đi. Công Tôn Nội tiếp tục gào thét, âm thanh như sấm vang dội, tựa như đang phát tiết. Công Tôn Nội không thể đánh lại Kế Ngôn, chỉ có thể nhìn hắn phi thăng. Hắn cảm thấy không thể bỏ qua, phải phát tiết chút tức giận trong lòng. Thân thể hắn vẫn run rẩy vì sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố cười thật lớn, để người khác thấy hắn hưng phấn chứ không phải hoảng sợ. Chúng ta sẽ giáo huấn sư đệ ngươi một chút, nếu hắn không theo ngươi lên trời, chúng ta sẽ không ngần ngại giết hắn. Ha ha, Công Tôn Nội cười đắc ý, thân thể rung lên, vẻ mặt tự mãn. Những người xung quanh cũng không ngừng kích động và hưng phấn, nhưng chỉ có Công Tôn Nội mới biết, trong lòng hắn vẫn là nỗi sợ hãi, thân thể hắn vẫn run rẩy. Vì sao? Công Tôn Nội không hiểu, Kế Ngôn rõ ràng muốn lên trời nhưng hắn lại không thể xuất thủ. Tại sao mình lại sợ hãi như vậy? Có phải do di chứng của một kiếm kia không? Dù sao đi nữa, Công Tôn Nội vẫn run rẩy, nhưng hắn vẫn cười lớn, nhìn Kế Ngôn không ngừng phi thăng, ánh mắt hắn đầy âm hiểm, đi lên đi điền, đi lên rồi sẽ chết, chết trên đó, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thân hình Kế Ngôn bắt đầu trở nên mờ ảo, dường như muốn hòa vào trong ánh sáng tiên quang. Ha ha, Công Tôn Nội lại cười lớn, thân thể vẫn run rẩy, nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn lại càng thêm phấn khích. Thực tế, Chỉ có chính công tôn nội mới biết rõ trong cơ thể mình, nỗi sợ hãi càng lúc càng mạnh mẽ, như một cơn lốc dữ dội, điên cuồng gào thét trong lòng. Kế Ngôn càng phi thăng, cơ thể hắn càng cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi. Liệu hắn có định ra đòn cuối cùng? Sao? Công tôn nội chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn cười lớn nhưng trong mắt không hề có sự vui mừng. Ánh mắt chằm chằm nhìn Kế Ngôn, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động nào của hắn. Cảnh giác tối đa để ngăn cản Kế Ngôn ra tay vào thời khắc cuối cùng. Ngay khi thân ảnh của Kế Ngôn gần như biến mất hoàn toàn, nỗi sợ hãi trong cơ thể công tôn nội lên đến đỉnh điểm. Hắn nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, trong lòng gào thét, tới đi, ta muốn xem, ngươi có thủ đoạn gì. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung vào Kế Ngôn, nhưng ngay vào lúc này, một mối nguy hiểm bất ngờ từ phía sau ập đến, một giọng nói vang lên, cười đã chưa? Âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên, như một tiếng ma âm cướp đi sinh mệnh, thẳng vào linh hồn của công tôn nội. Trong khoảnh khắc đó, công tôn nội cảm thấy cơ thể mình bị một cơn sóng sợ hãi cuốn lấy, giống như một quả bom nổ tung trong lòng. Cơn sợ hãi ấy mạnh mẽ như thủy triều, bao phủ toàn thân công tôn nội, bóng ma của cái chết cũng bao trùm lấy hắn. Lúc này, công tôn nội mới nhận ra rằng cơn sợ hãi đến từ một người khác. Đã lâu, hắn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ đây, sự sợ hãi đột ngột bùng lên. Công tôn nội phản ứng theo bản năng muốn rời đi, nhưng sự sợ hãi khiến cơ thể hắn trở nên chậm chạp, chỉ chậm hơn một nhịp so với những gì cần làm. Một làn sóng không khí xuất hiện trong không trung, và một cỗ thần thức sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng vào trán hắn. À, công tôn nội hét lên, ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn muốn quay lại nhưng đã không còn kịp. Thần thức của hắn khuếch tán ra, và nhìn thấy sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Mắt của Lữ Thiếu Khanh hiện lên một màu đen và trắng, tạo thành một hình ảnh âm dương đồ án, xoay tròn chậm rãi, lạnh lùng và vô tình, giống như hắc bạch vô thường đang cầu hồn lấy mạng. Phốc, kiếm quang chói mắt của Mạc Quân Kiếm quét ngang, đâm thẳng vào đầu công tôn nội. Hai tay hắn bay lên, tiên huyết phun ra như suối, vương vãi khắp trời, kiếm ý mạnh mẽ, bạo liệt, khiến thân thể công tôn nội bị chia cắt, máu me tứ tung. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong nháy mắt, khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Đây là đại ca hắn. Lữ Thiếu Khanh như một ám linh, lặng lẽ biến mất không một tiếng động, như ma quái xuất hiện, và chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã biến công tôn nội thành cạn bã. Tốc độ quá nhanh, từ lúc công tôn nội kêu thảm đến khi hắn bị biến thành huyết vụ, có thể chỉ mất chưa đầy một hơi thở. Tất cả mọi người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đều há hốc miệng, đứng yên trong kinh ngạc, không thể nào hồi phục lại ngay. Lữ Thiếu Khanh tắm trong huyết vụ, ánh mắt lạnh lẽo như của một ma thần, khiến người nhìn mà khiếp sợ. Công tôn nội, công tôn bác nhã hét lên, ngươi, tên đáng chết này, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Công tôn trường cốc lạnh lùng nói, ngươi tuy đã hủy hoại thân thể công tôn nội, nhưng ngươi không thể giết chết hắn, ngươi sẽ phải trả giá lớn vì hành động của mình. Câu nói của công tôn trường cốc thực ra là để trấn an mọi người, rằng không cần lo lắng, đối với những người tu luyện đại thừa kỳ, việc giết chết một người đại thừa kỳ là vô cùng khó khăn. Nguyên thần hòa hợp với thiên địa, có thể coi là một phần của vũ trụ, hòa nhập với đại đạo. Để tiêu diệt nguyên thần của đại thừa kỳ, cần phải trả một cái giá rất lớn, thậm chí giết địch một ngày mà tự tổn thất 800. Hơn nữa, chỉ cần nguyên thần không diệt, đại thừa kỳ có thể tái sinh thân thể chỉ bằng một ý niệm trong đầu. Mọi người đều khiếp sợ trước tốc độ của Lữ Thiếu Khanh, quá nhanh khiến họ không kịp phản ứng. Khi công tôn trường cốc vừa dứt lời, một cơn gió mạnh đột ngột lên. Từ sau lưng công tôn trường cốc và công tôn bát nhã, một bóng người mờ ảo dần dần hiện ra, rồi dần trở nên rõ ràng. Công tôn nội bắt đầu tái tạo lại thân thể mình. Công tôn trường cốc và công tôn bác nhã lập tức cảnh giác, đứng chắn trước mặt công tôn nội như hai ngọn núi lớn không thể nào vượt qua. Những người khác cũng không ngừng cười lạnh, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lữ Thiếu Khanh không biết sống chết mà ra tay. Hèn hạ đồ vô sỉ, chỉ biết đánh lén, ngoài ra còn biết cái gì? Chỉ có một lần cơ hội thôi, nếu tiếp tục hắn chắc chắn chết. Hy vọng tốt nhất là đi theo Kế Ngôn. Ha ha, Kế Ngôn còn chưa đi lên, tiểu tử, sao không tranh thủ thời gian đi theo đi? Đám người không vội vã ra tay, ngược lại cười nhạo Lữ Thiếu Khanh, đồng thời cũng nhân cơ hội mà điều tức, nghỉ ngơi một chút. Dù sao Kế Ngôn cũng đã làm bọn họ bị thương không nhẹ, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng tốt. Họ đều biết Lữ Thiếu Khanh không thể thoát được. Sản Bắc thấy vậy, vẻ mặt thất vọng, cứ nghĩ đại ca có thể làm ra một màn kinh thế hành động, giết chết công tôn gia đại thừa kỳ, về công về tư, đối với Sản Bắc mà nói đều là chuyện tốt. Công tôn Liệt cười lạnh, thanh âm vang lên, ngu xuẩn, đại thừa kỳ sao dễ giết như vậy, chỉ có một người, hắn không phải tiên nhân, không thể làm được chuyện đó. Ngược lại, ha ha, hắn càng lo lắng cho mạng sống của mình hơn. Công tôn Liệt cười lạnh một tiếng, khiến Giản Bắc và mọi người không thể phản bác gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ có một mình, đối phương lại có 7 người, 1 đối 7, hắn đâu phải kế ngôn, làm sao đánh lại được, có lẽ lúc này chạy trốn là cơ hội tốt nhất. Giản Bác ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía Lữ Thiếu Khanh, đại ca, mau chạy đi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn bất ngờ đứng sững lại, quản đại ngu bên cạnh càng hoang mang, ta không hoa mắt chứ. Trong làn sương máu, trước mắt mọi người, thân hình Lữ Thiếu Khanh bỗng phát ra hai tia chớp, xoay quanh người hắn, xoạt, thiên địa đột nhiên thay đổi, tiếng sấm vang lên, theo sau là những rung động mạnh mẽ. Hai tia chớp, một trắng một đen, như hai con rắn quấn lấy nhau, lượn quanh thân Lữ Thiếu Khanh, đuổi bắt nhau. Thân hình Lữ Thiếu Khanh trong mắt mọi người giờ đây như hóa thành một biểu tượng âm dương, màu trắng và đen hòa quyện lại, giống như cối xay đang từ từ nghiền nát thế gian. Thiên địa chấn động càng mạnh, chỉ cần mắt không mù, mọi người đều có thể nhận thấy sự biến động này có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Đây là yêu pháp gì vậy? Ra tay, không để cho hắn thi triển nữa. Công Tôn Trường Cốc và các người khác hô hoán, thân là đại thừa kỳ, họ cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc mắt một cái, thân thể bọn họ lập tức cứng đờ, không thể động đậy, cũng không có dũng khí để ra tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn xa xăm, ánh mắt dừng lại trên Công Tôn Nội, dần dần sự thật hiện rõ trước mắt. Trong tầm nhìn của hắn, thân thể Công Tôn Nội hiện ra rõ ràng với hai màu trắng đen, không còn chút bí mật nào có thể giấu giếm. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thốt lên một từ, diệt. Ngay lập tức, trên người Công Tôn Nội, hai luồng điện màu đen và trắng bùng lên mãnh liệt, rồi không vào hư không, mà hòa vào không gian giữa trời đất, ầm ầm. Thiên địa chấn động mạnh mẽ, như thể muốn sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, một trận gió lớn nổi lên, tiếng gió vang lên như tiếng rên rỉ của thiên địa, như thể trời đất đang đau đớn. Một lực lượng không thể diễn tả bằng lời lan tỏa ra, khiến cho toàn bộ không gian ngừng rung chuyển, giống như thời gian đã ngừng trôi. Thân thể Công Tôn Nội dần dần trở nên mờ ảo, bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khoảnh khắc, thân thể hắn bắt đầu tan biến vào trong gió. Trên bầu trời, Kế Ngôn nhìn thấy Công Tôn Nội, thân thể như một cây khô mục nát đã ngàn vạn năm, trong gió chậm rãi tiêu tán. Hắn mỉm cười, thân thể gia tốc, trực tiếp tiến vào thiên môn. Sư đệ không khiến hắn thất vọng, cũng không cần hắn phải lo lắng. Khi hắn tiến vào, thiên môn quan đóng lại, ánh sáng tiên quang biến mất, bầu trời trở lại như lúc ban đầu. Công Tôn Nội, không, không. Công Tôn Bát Nhã là người đầu tiên nhận ra có điều không ổn, vội vã tiến lên. Hắn giơ tay ra, muốn ngăn chặn sự tiêu tán của Công Tôn Nội. Nhưng khi hắn tiến gần, thân thể Công Tôn Nội lại càng nhanh chóng biến mất. Hô, một trận gió thổi qua, Công Tôn Nội hoàn toàn tiêu tán, trong thế giới này không còn vết tích gì. Cảnh tượng này khiến những vị đại thừa kỳ cảm thấy một làn khí lạnh dâng lên trong lòng. Biểu cảm của Công Tôn Nội, giống như cười, giống như khóc, đã in sâu vào mắt họ. Hô hô, gió càng lớn, tiếng gió vang lên như những tiếng rên rỉ. Soạt, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, như thể thiên địa đang khóc, thiên địa cùng thương. Mọi người trong lòng không hiểu, một cỗ thương cảm dâng lên. Những người đại thừa kỳ còn có thể khống chế được cảm xúc, nhưng Giản Bác và những người khác thì không thể. Nước mắt tự nhiên rơi xuống, đôi mắt đỏ ngầu, tâm trạng bi thương, họ khóc to hơn. Vì sao? Quản đại ngu mắt đỏ, nước mắt to như những giọt nước mắt lớn, lan dài trên mặt, hắn nức nở. Ta sao lại cảm thấy bi thương như vậy? Ta thật muốn khóc lớn. Giản Bác cũng liên tục lau nước mắt, thân thể run rẩy, vừa khóc vừa suy đoán. Đại thừa kỳ đã chết rồi, đại ca, giết chết đại thừa kỳ, thiên địa cùng bi thương, chúng ta cũng phải khóc. Giản Nam mắt đỏ, nước mắt không ngừng rơi, nàng lại cười lên. Đây chính là Lữ Thiếu Khanh, một tồn tại vĩnh viễn không thể đoán được. Công Tôn Liệt cũng đang khóc, hắn cố gắng khống chế bản thân, nhưng không thể. Cảm giác hoảng sợ trong lòng khiến hắn càng khóc dữ dội hơn. Một trong những trưởng lão của gia tộc Công Tôn Nội, một đại thừa kỳ, một thần đồng, vậy mà lại chết. Bi thương lan tỏa khắp thiên địa, khiến cho các thành viên trong gia tộc Công Tôn và những tu sĩ đi theo hắn phải quỳ xuống, gào khóc, vạn vật cùng buồn. Ngươi, ngươi! Công Tôn Bát Nhã chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, phẫn nộ, kinh hoàng, sợ hãi, bi thương, tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên mặt hắn. Những người khác nhìn vào Lữ Thiếu Khanh cũng không khác gì vậy. Đại thừa kỳ khó giết, nhưng trong tay Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm, trên người không còn thiểm điện đen trắng, ánh mắt khôi phục bình thường, hắn cười lều phải chết, sát khí lạnh thấu xương, như gió lạnh thổi qua, vẻ mặt cười lạnh khiến mọi người cảm thấy như có hàn khí xâm chiếm, trong lòng không khỏi run rẩy. Đối mặt với một tồn tại có thể dễ dàng giết chết đại thừa kỳ, không ai có thể bình tĩnh được. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, lập tức ra tay, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là lộ. Mặc Quân kiếm vung lên, bầu trời lóe lên vô số tia sáng tinh quang, lao thẳng về phía lộ. Lộ mặt đầy kinh hoàng, hoảng loạn bước lùi. Nàng là người bị thương nặng nhất, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đến gần, nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng không thể ngăn cản được. Ghê tởm, đáng chết. Nàng không dám đối diện trực tiếp với Lữ Thiếu Khanh, mà vội vã chuyển hướng, lao về phía Long Kiện, hy vọng có thể đón đỡ các tia sáng tinh quang đó. Long Kiện cũng nhanh chóng ra tay, những tia sáng nhỏ màu đỏ xuất hiện, phủ kín bầu trời, chớ có càn rỡ. Những tia sáng nhỏ màu đỏ giống như vô số xúc tu lan rộng, ngăn cản tinh quang, tiếng nổ liên tục vang lên. Các tia sáng mỏng manh bị phá vỡ trong chớp mắt, không đến một nhịp thở, toàn bộ những tia sáng màu đỏ đã biến mất. Phốc, Long Kiện phun ra một ngụm tiên huyết, mặt mày đầy vẻ kinh hoàng. Nữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy sao? Hắn bị ép phải lùi về phía sau cùng với Lộ. Sự sợ hãi trong lòng bọn họ lại một lần nữa trỗi dậy. Long Kiện hét lên với những người còn lại: "Các ngươi muốn trơ mắt nhìn sao?" Công Tôn Trường Cốc lớn tiếng hô hào: "Mọi người cùng nhau xuất thủ, chiêu thức đó nghĩ là có giới hạn, đừng sợ." Những lời này đã giúp bọn họ xua tan phần nào nỗi sợ hãi. Đúng vậy, đại thừa kỳ khó giết, nhưng nếu Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng giết một đại thừa kỳ, thì chiêu thức đó chắc chắn không phải là vô hạn sử dụng. Nghĩ đến đây, tinh thần của bọn họ dần phục hồi, lòng tự tin cũng quay lại. Công Tôn Bát Nhã hét lớn: "Chúng ta 6 người sao phải sợ hắn một người? Chúng ta không còn đường lui nữa, mọi người đều hiểu điều này. Tiểu Y đã chết, Kế Ngôn bị ép phi thăng. Bọn họ và Lữ Thiếu Khanh giờ đây đã không thể sống sót nếu không đánh đến cùng. Nếu rút lui, họ chỉ còn con đường chết thảm hơn mà thôi. Giết, giết hắn, để hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta." Cả đám đồng loạt ra tay, chiến đấu lại bùng lên, một lần nữa năng lượng khủng khiếp tràn ra. Mọi người gần như đã đẩy sức mạnh của mình lên cực hạn, bầu trời lại một lần nữa đen kịt, chỉ cần có ai vượt qua giới hạn đó, họ sẽ giống như Kế Ngôn, bị ép phi thăng. Đến lúc này, nếu không phải chết thì cũng là ta vong, không có đường thoát. Những người như Lữ Thiếu Khanh, có thể giết chết đại thừa kỳ, nhất định phải bị tiêu diệt, không ai có thể để yên. Đột nhiên, một tiếng phịch vang lên, thân hình Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay trong trận chiến. Mọi người nhìn thấy cảnh này, tinh thần chấn động. Bọn họ không sợ Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, chỉ sợ hắn không thể bị đánh tan. Giờ đây, thấy Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, bọn họ bắt đầu tin rằng Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là vô địch. Lữ Thiếu Khanh ổn định thân hình, phun một ngụm máu, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt: "Nếu không phải vì muốn giết chết Công Tôn Nội, các người cũng không phải là đối thủ của ta." Những lời này khiến mấy người nghe thấy cảm thấy thật khó chịu, không trách được. Nhìn qua Kế Ngôn vẫn dễ đối phó hơn nhiều, trong lòng mọi người sự lo lắng dần dần tiêu tan. Ha ha, Neo Phi Nguyên cười to: "Chiêu thức của người rất mạnh, nhưng suy cho cùng cũng phải tốn rất nhiều sức lực, ha ha." "Rất tốt, giết hắn." Công Tôn Trường Cấp gương mặt đầy vẻ dữ tợn: "Người của Công Tôn gia, chúng ta sẽ không chết một cách vô ích. Giết đi, đừng nói nhảm với hắn." Đám người lại một lần nữa ra tay, các loại công kích tiếp tục như sóng thủy triều đổ về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong lúc chống đỡ vô cùng vất vả, trái tránh phải tránh, hoàn toàn bị động, không thể ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tình trạng chật vật, Giản Bắc và ba người không khỏi lo lắng. Hỗn đản, hắn nhất định là muốn liều mạng sao? Quản Đại Ngưu nghiến răng, mặt đầy vẻ giận dữ: "Hắn nghĩ mình mạnh mẽ làm sao, chạy đi trước." Giản Bắc thở dài: "Đại ca, không muốn chạy sao? Không phải muốn vì Tiểu Y muội báo thù sao?" "Đại ca, quá hồ đồ rồi." Giản Nam cũng lo lắng không thôi, mặt mày đầy vẻ căng thẳng. Đối với Giản Bắc và ba người, lúc này Lữ Thiếu Khanh nên đi đầu mà chạy khỏi nơi này, báo thù có thể chờ sau, hắn có thực lực mạnh nhất ở đây, chỉ cần hắn khôi phục, tìm cơ hội báo thù sẽ không muộn, còn ở lại đây đánh tiếp, một khi thất bại, không những không báo thù được, mà còn mất mạng. Hỗn đản, hắn rõ ràng suốt ngày nói người thức thời là tuấn kiệt, nhưng giờ sao không biết nghe lời. Quản Đại Như tức giận: "Quả nhiên là một tên đáng ghê tởm." Ha ha, Công Tôn Liệt lại một lần nữa cười lạnh sau khi bị đánh mấy lần. Hắn dựa vào đánh lén giết Công Tôn Nội lão tổ, mà giờ lại muốn thoát sao? Nằm mơ đi, 6 vị đại thừa kỳ ở đây, hắn chấp cánh cũng khó thoát. Tiếng ầm ầm vang vọng bên tai không dứt, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa lùi bước, tình thế càng lúc càng bất lợi cho hắn. Giản Bắc và ba người tuy sốt ruột nhưng không thể làm gì được. "Lữ Thiếu Khanh, ngươi có gan thì đừng có dùng toàn lực, hảo hảo giao chiến với chúng ta." Công Tôn Bác Nhã hét lớn, tay vung lên linh phủ, các loại công kích thuộc tính rơi xuống. Trong khi công kích, hắn không ngừng khiêu khích Lữ Thiếu Khanh: "Sư muội của ngươi chết rồi, không phải ngươi muốn báo thủ sao? Ngươi muốn báo thủ, chúng ta sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng, nếu có gan thì đừng trốn nữa." Lữ Thiếu Khanh tức giận quát lớn: "Đáng chết, các ngươi chờ đó, ta nhất định phải làm thịt các ngươi, ta sẽ giết các ngươi hết, ta không cần dùng toàn lực cũng có thể giết chết bọn ngươi, đám rác rưởi." Vừa nói ra, hắn đã mắng tất cả mọi người. Đám người nghe xong trong lòng tức giận: "Rác rưởi, hắn nói chúng ta là rác rưởi, vậy thì chúng ta sẽ giết hắn, xem ai mới thực sự là rác rưởi." "Giết!" Tiếng hét giận dữ vang lên, đám người lại ra tay phát động công kích lần nữa. Sau hàng trăm chiêu qua đi, một tiếng oanh vang lên, Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh bay ngược, lần này, khí tức của hắn trở nên yếu ớt, trạng thái càng lúc càng không ổn, tiên huyết liên tục phun ra từng ngụm một. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa ổn định được thân hình, một bóng người đột nhiên xuất hiện, khói đen lượn lờ, tiếng kêu rên chói tai vang lên. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng giơ trường kiếm lên, đâm ra một nhát, kiếm quang không xuyên qua sương khói, như một cỗ lực lượng tà ác mạnh mẽ ập đến, không lọt vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Lộ Cầm Phệ Hồn bổng trong tay, nện mạnh xuống, Lộ Nhe Dâm cười bắt đầu hét lên, đáng chết đi, những người khác cũng đã tỉnh táo lại, nhanh chóng chuẩn bị chiêu thức sát thủ. Trước đó Kế Ngôn đã phải chịu thiệt vì chiêu này, Lữ Thiếu Khanh nghĩ mình cũng sẽ không thoát khỏi số phận đó. Bang, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Lữ Thiếu Khanh một tay tiếp nhận phệ hồn bổng, nhưng không hề bị thương. Không, không thể nào, Long Kiện nghẹn ngào quát lên, đây là chiêu sát thủ của Lộ, sao có thể như vậy? Những người khác cũng kinh ngạc, không thể tin nổi, họ không thể tưởng tượng được một người có thể tay không tiếp đón vũ khí của một đại thừa kỳ, đặc biệt là phệ hồn bổng của Lộ, một ma tộc có thân hình khôi ngô cao lớn và lực lượng kinh người. Nhân tộc tu sĩ vốn dĩ có lực lượng yếu ớt hơn ma tộc rất nhiều, một chiếc phệ hồn bổng nện xuống có thể hủy diệt mọi thứ, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể tay không đón nhận mà không hề hấn gì. Lộ nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt kinh hoàng, không thể tin vào mắt mình. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ánh mắt tỏa ra sát khí khiến toàn thân nàng rung lên. Chiêu thức giống nhau, đối với ta vô dụng. Khi Lữ Thiếu Khanh chứng kiến Kế Ngôn đã ăn phải chiêu đó, nàng mới nhận ra mình đã bị lừa. Những gì trước đây nàng nghĩ là không thể địch lại, là ở thế yếu, tất cả đều là giả, bọn họ đều đã bị lừa. Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối chỉ đang giả vờ yếu thế. Trong lòng Lộ vang lên một tiếng báo động, nàng gầm lên trong lòng, định lên tiếng cảnh báo, nói cho những người khác rằng Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, kinh thần quyết đã được phát động, thần thức như thủy triều ập đến, tấn công Lộ. Ma tộc vốn mạnh về tu luyện nhục thể và lực lượng, nhưng về mặt thần thức lại yếu hơn hẳn. Lộ không thể chống đỡ được, thần thức của Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng xâm nhập vào đầu nàng, khiến nàng không thể chống cự. A, Lộ kêu lên thảm thiết, giống như công tôn nội trước đây, ngay cả đại thừa kỳ cũng không thể chịu đựng được công kích như vậy. Lộ ôm đầu, kêu lên trong đau đớn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, mặc quân kiếm quét ngang, phốc. Một tiếng, đầu và hai tay của Lộ bị chém đứt, tiên huyết bắn ra, mặt nàng vẫn mang theo vẻ thống khổ và kinh ngạc, kiếm ý lướt qua, giống như một lưỡi dao vô hình, bành, bành, bành, tiếng vang của khôi giáp vỡ vụn vang lên, khói đen từ trên người Lộ bay lên, tiên huyết vẩy ra khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh dùng đúng cách mà Cổng Tổ Nội đã sử dụng để đối phó, không có gì sai khác. Tuy nhiên, vì Lộ thân mang khôi giáp, Lữ Thiếu Khanh không lập tức làm cho Lộ thân thể tan thành cạn bã. Long Kiện là người đầu tiên phản ứng, nổi giận gầm lên, ngươi dám, sau đó lập tức xuất thủ, ngàn tơ máu cuộn ra. Những người khác cũng lập tức ra tay, năm người lại một lần nữa hợp lực tấn công, cuốn lên một trận công kích mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ném Lộ thân thể không đầu ra để đón lấy sự công kích từ năm người. Lộ thân thể nổ tung trong một làn năng lượng kinh khủng, cuối cùng biến mất hoàn toàn,